Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Quá chồng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 6 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Truyện MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi ra phía ngoài sân trước của bệnh viện, vô tình bắt gặp ba mẹ tôi đang đứng ở bãi đỗ xe. Định chạy lại thì mới để ý thấy họ đang đứng đấy cùng với một người nữa. Nói chuyện gì đó rất căng thẳng. Tôi chậm rãi đi lại gần. Dưới cái ánh đèn vàng yếu ớt từ khu nhà cao tầng của bệnh viện chiếu xuống, dần dần nhìn rõ được gương mặt của người đang đứng cùng ba mẹ tôi. Đôi mắt kinh ngạc mà khẽ nói nhỏ: là ông già đó. Chính là ông già mà tôi đã đụng phải hai lần đó, người mà khiến tôi chỉ nhìn một cái đã cảm thấy sợ. Tôi cố gắng nhẹ nhất đi lại phía họ. Lúc này mẹ tôi hình như rất tức giận nói với ông ta: tốt nhất ông nên tránh xa gia đình tôi, đừng để chúng tôi nhìn thấy mặt ông thêm một lần nào nữa. Ông ta nghe vậy, nét mặt vẫn bình thản nhìn mẹ tôi nói: Quyên, chắc cháu rất ngạc nhiên khi chú được ra ngoài sớm hơn phải không? Bản án 20 năm, nhưng vì cải tạo tốt, thêm cả thân mang bệnh nên được giảm án 3 năm. Suốt những năm ở trong trại, chú rất ăn năn hối lỗi, không biết con bé bây giờ sống có tốt không? Nó có còn nhớ về những chuyện khi trước không? Chú muốn một lần gặp nó để xin lỗi. Xin lỗi? Ông nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao? Ông gây ra cho con gái tôi một quá khứ ghê tởm như vậy. Ông nghĩ một câu xin lỗi là xóa sạch được việc ông đã làm với nó. Cuộc đời của ông, cho dù có chết đi, sống lại, vẫn sẽ phải chịu những bản án 20 năm như vậy và không bao giờ thoát được cái tội danh là một kẻ ấu dâm, bị người đời khinh rẻ. Tôi nghe đến đấy, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cả người bắt đầu run rẩy đến độ đứng không vững nữa. Thì ra nỗi sợ hãi ấy là có nguyên do. Ông ta chính là người đã gây ra vết ô nhục ấy của tôi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ba bóng người đang đứng đó. Bàn tay tôi đưa lên túm lấy ngực áo mình, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Ba tôi lúc này mới nhìn ông ta nói: chúng tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng không muốn nhìn thấy một người như ông xuất hiện làm bẩn mắt. Nếu ông không rời khỏi đây, tôi vẫn có cách khiến ông vào tù một lần nữa. Ông ta nghe vậy lại cười nhạt một cái rồi nói: hôm nay cũng chỉ là vô tình gặp thôi, không cần phải căng thẳng như vậy. Nói rồi ông ta cũng quay người đi. Mẹ tôi lúc này mới quay sang bà Vũ nói: Vũ, ông ta được ra ngoài rồi, em lo con bé sẽ gặp được ông ta. Rồi có khi nào nó nhớ lại ra mọi chuyện không? Bà tôi nghe vậy liền vỗ nhẹ lên vai bà mà trấn an: Quyên, đừng lo lắng quá. Hôm nay đã nói như vậy rồi, ông ta chắc sau này thấy chúng ta sẽ tránh ra thôi. Từ lần sau con bé biết chuyện, nó giận dỗi bỏ ăn. Em ngày nào cũng lo sợ nó sẽ nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Năm ấy, từ sau sự việc kinh hoàng đó, con bé vì sợ hãi và sốc tinh thần nên đã quên sạch đi mọi chuyện khủng khiếp trước đó. Em lúc đấy vẫn coi đó là việc tốt, như vậy con bé sẽ có thể sống vui vẻ về sau. Nhưng đến bây giờ em có linh cảm, con bé nó sẽ nhớ ra tất cả. Khi ấy nếu nó biết nó đã từng giết người thì nó sẽ làm sao đây? Những từ cuối cùng như chiếc búa đánh mạnh xuống đầu tôi. Giết người? Tôi đã từng giết người sao? Tại sao? Tại sao? Bỗng lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng gọi lớn: Linh, chị đứng đây làm gì thế? Giọng nói của Kiên khiến ba mẹ tôi kinh ngạc quay người lại. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng loạn mà lắp bắp nói: Linh, con ở đây từ lúc nào? Bàn tay tôi run rẩy rồi siết chặt lấy. Tôi cố gồng mình lên để không cho bản thân gục ngã xuống. Từng bước chân nặng nhọc tiến về phía bọn họ, nước mắt không kìm được đã chảy dài xuống hai bên gò má mà nghẹn giọng nói: rốt cuộc hai người còn giấu con những gì nữa? Mẹ tôi lúc này run rẩy đưa bàn tay lên: Linh, con bình tĩnh đã. Từ từ mẹ sẽ nói chuyện với con. Tôi né tránh bàn tay của bà. Lúc này bảo tôi bình tĩnh, khi tôi biết mình là một kẻ giết người sao? Tôi gào lên trong nước mắt. Bình tĩnh. Suốt những năm tháng sống với một ký ức trống rỗng, rồi từng ngày mọi chuyện như một cơn ác mộng lần lượt kéo đến. Tỉnh dậy một lần và dặn mình phải quên đi, nhưng mỗi ngày lại vẫn tiếp tục như vậy. Mẹ bảo con bình tĩnh như thế nào đây? Sống như vậy không bằng chết đi cho rồi. Tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, quay người bỏ chạy ra ngoài. Những tiếng gọi lớn từ phía sau vang lên. Tôi bỏ ngoài tai hết. Lúc này chỉ có nước mắt và dòng người qua lại. Tôi không bận tâm đến tất cả, lao vào con đường tấp nập ấy, cho đến khi tiếng còi xe in tai kéo dài vang lên. Trong cái hỗn tạp âm thanh đó, tôi còn nghe được tiếng gọi Linh của ai. Rồi cả người liền bị hất mạnh ra xa, đập xuống đường. Phút chốc tất cả chỉ còn là một màu đen kịt, âm u bao phủ. Nhím không chơi đâu, nhím không thích trò này. Ông Đại, ông Đại. Mẹ ơi, nhím đau lắm, nhím sợ lắm. Nhím đừng sợ, có mẹ ở đây, sẽ không ai dám làm gì con. Tòa tuyên phạt bị cáo Mai Văn Đại về hành vi ấu dâm với trẻ dưới 14 tuổi. Nhím, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mẹ con mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhím, nhớ lời mẹ dặn, không được nói chuyện với người lạ, biết chưa? Mẹ ơi, cứu nhím, nhím sợ lắm. Mày im miệng, không tao giết chết cả hai mẹ con mày đấy. Nhím xin chú, nhím sợ lắm, cho nhím về với mẹ. Nhím đói, nhím muốn ăn, nhím xin chú. Chết tiệt, con khốn, mày. Công an đã bảo vệ khu vực, đề nghị đối tượng hãy mau ra đầu thú. Báo cáo, đối tượng đã bị một con dao đâm trúng ngực và tử vong tại chỗ. Hiện trường chỉ có một bé gái. Bị cáo có thể kể lại tường tận sự việc một lần nữa không? Nhím không biết. Mẹ ơi, nhím không biết gì, máu, rất nhiều máu. Nhím không biết. Bị cáo đã phạm tội giết người, nhưng dựa vào những tình tiết giảm nhẹ, thêm việc bị cáo là trẻ chưa đủ 14 tuổi, vậy nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, nhưng sẽ phải đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn là 1 năm. Không được, không được bắt con gái tôi, nó không có tội. Nó không biết gì hết. Nó không phải là tội phạm giết người. Mẹ ơi, cứu nhím. Nhím không muốn đi với mấy người này. Nhím xin mẹ. Tiếng khóc thét cùng gương mặt đáng thương của bé gái mới 7 tuổi đang cố vùng vẫy khỏi những bóng người mặc quân phục màu xanh. Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh cố chạy theo đứa con của mình mà gào khóc đến độ muốn ngất đi. Trả lại con cho tôi. Các người không được đưa nó đi. Nó chỉ mới 7 tuổi, nó không biết gì hết. Mọi hình ảnh như một thước phim tái lặp lại, như tôi từng được chứng kiến tận mắt, kinh sợ và hoảng loạn. Không phải tôi, không phải tôi không giết người. Tôi không phải là kẻ giết người, á. Ngồi bật dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp, đã thấy mình đang ở trong một căn phòng của bệnh viện. Khắp người tôi, gai ốc nổi lên, chống ngực đập mạnh đến khó thở. Cảm nhận được những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, cùng một cơn đau nhức đầu khủng khiếp. Bàn tay tôi đưa lên ôm lấy đầu mình mà kêu lên. Đầu tôi đau quá. Lúc này, tiếng bước chân từ ngoài chạy vào cùng giọng nói hốt hoảng. Linh, chị sao thế? Kiên đi lại túm lấy tay tôi. Còn tôi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Một vết chảy xước lớn nằm ngay bên má khiến tôi khẽ nhíu mày. Kiên, cậu bị sao vậy? Kiên nghe vậy lại bất chợt đưa tay lên chạm vào bên má của mình. Tôi bây giờ mới phát hiện ra cả người cậu ta là những vết chớt đỏ tấy. Càng lo lắng hơn mà túm lấy cánh tay của Kiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu? Chị không nhớ gì sao? Tôi nghe vậy mới chợt ngây người nhìn Kiên. Lúc này những hình ảnh của lúc trước hiện về. Tôi nghe ba mẹ mình nói chuyện. Cái sự thật kinh hoàng ấy khiến tôi quá sốc mà phải bỏ chạy đi. Sau đó là tiếng còi xe kêu inh ỏi và tiếng gọi tên tôi của một người đàn ông. Tôi chỉ kịp quay người lại, nhìn thấy bóng sáng quen thuộc đó, rồi tất cả tối đen lại. Người đấy là... Kiên, ba tôi đâu? Gương mặt cậu ta có chút mệt mỏi mà chậm rãi nói. Khi chị bỏ chạy, tôi và ba chị đã đuổi theo. Lúc đó tình huống quá đột ngột, bác ấy chỉ kịp chạy đến đấy đẩy chị về phía tôi, nên bản thân không kịp tránh được. hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu. Câu nói của Kiên làm tôi chết sững, đôi mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ mà lắp bắp nói. Đột ngột, không kịp tránh được, ba tôi. Tôi vội vàng bước xuống giường, rồi túm lấy cánh tay Kiên nói. Ba tôi đang ở đâu? Mau đưa tôi đến chỗ ông ấy. Linh, mẹ chị vẫn đang ở đó, hay là chị hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi lúc này đã không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa mà liền gắt lên. Mau đưa tôi đến đó. Kiên nghe vậy nhìn tôi một hồi rồi khẽ thở dài, đành gật đầu. Được rồi, tôi đưa chị đi, nhưng phải giữ bình tĩnh. Nói rồi cậu ta cũng đỡ tôi ra ngoài, đi hết một hành lang, rồi rẽ sang khu mới. Từ phía xa tôi đã nhìn thấy được cánh cửa phòng đang khép chặt, cùng chiếc đèn đỏ ở trên phát sáng. Bên cạnh đó là bóng người phụ nữ yếu ớt đang ngồi bên ghế chờ. Vòng tay bà đang ôm một đứa trẻ, đó là em trai tôi, mà khẽ dựa vào nó một cách gục ngã. Từng bước chân nặng trịch đi lại phía họ, rồi dừng dưới ánh đèn tuýp sáng chói mắt mà nhìn chằm chằm vào phía sâu bên trong cánh cửa kia, run rẩy nói. Bà không sao chứ? Mẹ tôi lúc này mới khẽ ngẩng mặt lên, vài tiếng sụt sùi nhỏ kèm theo giọng nói yếu ớt. Đã một tiếng rồi, vẫn chưa thấy ra ngoài. Tôi khẽ quay sang nhìn bà. Vài tiếng trước, bà còn là một người phụ nữ với vẻ ngoài tươm tuốt và xinh đẹp. Vậy mà bây giờ vẫn là bộ quần áo bà mặc lúc đấy, nhưng đã trở nên nhăn nhúm và sọc sạch. Đâu đó là vài vết ố bẩn bám dính. Vẫn là màu son tươi mà bà đã tô trước đó, nhưng giờ đã phai nhạt và lem đi bởi bàn tay ai đó đã chùi. Vẫn là những hàng mi đậm trải mascara, vậy mà giờ đã làm khóe mắt những vệt đen ghê sợ. Thằng em trai 14 tuổi, gương mặt cũng thất thần chẳng kém, nhưng ngoài đôi đồng tử đỏ hoe, nó lại chẳng rơi ra một giọt nước mắt nào. Có lẽ nó nghĩ bản thân phải nên mạnh mẽ lúc này. Tôi chậm rãi đi lại phía bà, hai hàng nước mắt như một cách vô cùng tự nhiên chảy dài xuống. Bờ môi tôi đang run lên từng đợt, đôi chân bất chợt khuỵu xuống mà nức nở nói. Mẹ, con xin lỗi, là tại con. Bà lúc này đưa tay ra ôm lấy đầu tôi kéo vào lòng. Tôi cảm nhận được trái tim bà đang vang lên từng tiếng vỡ dạn, sau đó là giọng nói nghẹn lại đến mức khó nghe. Bây giờ chúng ta phải cầu nguyện cho ba con, nhất định phải qua khỏi. Tôi cắn xuống bờ môi mình để ngăn không cho vang ra những tiếng nức nở, mà chỉ đành biết gật đầu. Người đàn ông ấy với tôi không máu mủ, không ruột thịt. Nếu ông ấy không lấy mẹ tôi thì cũng chẳng thân thích. Nhưng người đàn ông ấy là người đã tạo nên cuộc đời của tôi về sau, và hơn thế nữa là cả cuộc đời của mẹ tôi. Ngay lúc này tôi chẳng mong gì, chỉ mong ông trời đừng đem người đàn ông này ra khỏi cuộc sống của chúng tôi. Dù đánh đổi bao nhiêu, tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi ngồi trên ghế chờ đếm từng giây đồng hồ, cảm tưởng như hàng năm thế kỷ đã trôi qua vậy. Đến khi cánh cửa mở ra, chúng tôi liền đứng bật dậy. Nữ y tá đẩy chiếc giường, trên đấy là bóng người đàn ông to lớn, nhưng lúc này lại trông bất lực vô cùng. Vị bác sĩ từ phía sau đi ra, cùng lúc này cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống, gương mặt ông hẳn rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. Bệnh nhân đã bị gãy đốt sống cổ, nhưng rất may không ảnh hưởng đến tủy sống cổ, chỉ cần đeo nẹp cổ đến khi nào xương lành lại là được. Trong quá trình chụp CT sọ não, phát hiện tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh trái, đã phẫu thuật để giảm áp lực máu tụ lên não bộ. Bên cạnh đó, tay chân cũng có nhiều vết thương khác, cũng đã được sơ cứu. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nghe được câu nói ấy, chúng tôi dường như mới chút bớt được một chút gánh nặng, nhưng tâm can vẫn bị xé nát bởi hình ảnh người đàn ông nằm đấy với nhiều miếng băng trắng quấn quanh. Bà tôi được đẩy về phòng chăm sóc riêng biệt. Mẹ Quyên lúc này quay sang nhìn tôi nói, Linh, con đưa em về đi, để mẹ ở đây với ba là được rồi. Con sẽ ở lại với mẹ, để con nhờ Kiên đưa em về. Ở bệnh viện không cần ở đông làm gì, hai chị em cứ về đi, cần gì mẹ sẽ gọi. Kiên, nhờ cháu đưa hai đứa về hộ cô. Kiên nghe vậy cũng gật đầu một cái. Dạ. Tôi lúc này nhìn bà một hồi rồi cũng đành đồng ý. Vậy mẹ nhớ, nếu cần gì thì gọi con. Được rồi, về đi, cũng đã khuya rồi đấy. Tôi nán lại nhìn người đàn ông nằm đấy với một đống dây và máy móc quanh mình mà khẽ đau lòng một cái, rồi quay sang thằng em trai tôi nói, Thiên, về nào. Chúng tôi chào bà rồi quay người trở ra xe Kiên. Cây Ngà biết chuyện cũng hỏi thăm tôi vài câu, rồi dặn dò ngày mai không phải đến thăm cô ấy. Cô ấy tự làm thủ tục xuất viện được. Quả thật lúc này tôi cũng không thể giúp đỡ Nga được, vì bây giờ tôi lo cho ba mình nhiều hơn. Khi Kiên đưa chúng tôi về nhà, trước khi đi vào còn quay sang cậu ta nói: ngày mai cậu qua giúp cây Nga xuất viện, đưa cô ấy về nhà hộ tôi được không? Mai tôi phải vào viện sớm với ba. Kiên nghe vậy cũng gật đầu. Vậy mai tôi qua đón chị vào viện, rồi quay sang Nga sau. Tôi nhìn cậu ta một hồi rất lâu, không biết từ khi nào người con trai này lại trở nên cần thiết đến như vậy. Vết thương của cậu, về nhớ uống kháng sinh để tránh bị nhiễm trùng, lấy nước muối mà rửa cho sạch. Kiên nghe vậy lại khẽ cười một cái. Đừng lo, ở bệnh viện y tá đã giúp tôi sơ cứu rồi. Vậy được, về cẩn thận. Còn nữa, cảm ơn cậu. Nói rồi tôi định mở cửa bước xuống xe, thì Kiên bất chợt giữ lấy cánh tay tôi. Tôi khẽ quay người nhìn lại. Còn chuyện gì sao? Đừng suy nghĩ gì nhiều, về phòng hãy ngủ một giấc thật sâu, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nhìn Kiên một hồi rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu một cái. Cậu ta lúc này cũng buông tôi ra, tôi cũng liền trở vào nhà. Cho đến khi nghe tiếng động cơ xe ở bên ngoài đã chạy đi, tôi lúc này mới ngã khuỵu xuống đất mà khóc lóc. Ngày hôm nay thực sự như một cơn ác mộng vậy, vô cùng đáng sợ. Đứa em trai tôi lúc này đi lại đỡ lấy tôi lên. Nó vốn là một đứa trẻ thông minh, lại hiếu động, nhưng lúc này là hiện rõ dáng vẻ trưởng thành mà nói: chị, lúc này sao lại khóc? Bà vẫn ở lại với chúng ta, đáng lẽ phải nên mừng mới phải. Tôi nhìn sang thằng bé, em trai tôi nó có nhiều nét giống ba, vậy nên sau này sẽ là một người đàn ông ưu tú. Chỉ là nếu nó biết người chị của nó có một quá khứ tệ hại như vậy, liệu có phải nó sẽ cảm thấy tôi vô cùng đáng sợ hay không? Tôi đưa tay lên khẽ xoa đầu nó, bờ môi cong lên một nụ cười khổ mà nói: em nói đúng, đáng lẽ ra phải mừng mới phải. Được rồi, chị sẽ không khóc nữa. Em ngủ sớm đi, mai còn đi học. Nó nghe lời gật đầu một cái rồi trở về phòng. Tôi cũng đi về phòng mình, tắm rửa qua thay quần áo, lại leo lên chiếc giường của mình mà nằm xuống. Chẳng mấy chốc, đôi mắt đã muốn sụp lại. Có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Đêm đấy, tôi gặp một cơn ác mộng, dường như tất cả mọi ký ức biến mất khi trước đang dần dần trở về tìm tôi, vô cùng đáng sợ. Sáng hôm sau, Kiên đến đón tôi như đã hẹn. Khi đang trên đường đến bệnh viện thì điện thoại của cậu ta vang lên. Mẹ, con đang đi với bạn mà. Được rồi, mẹ đợi chút. Cậu ta tắt máy rồi quay sang tôi nói: bây giờ đang còn sớm, qua nhà tôi một lát. Tôi nghe vậy liền vội nhìn sang. Có chuyện gì sao? Xe mẹ tôi bị hỏng giữa đường, tôi qua đón rồi đưa chị đến bệnh viện trước, dù sao cũng tiện đường. Thấy cũng không có gì quan trọng nên tôi cũng gật đầu. Chiếc xe chạy rồi dừng lại ở một con phố khá đông đúc. Phía trước là một con xe đắt tiền đang được máy móc kéo. Kiên bước xuống, tôi cũng đi theo cậu ta lại đấy. Người phụ nữ khá trẻ và ăn mặc sang trọng đang đứng nói gì đấy với người cứu hộ. Thấy chúng tôi liền lên tiếng: Kiên, đến nhanh thế, con đang ở gần đây sao? Vâng, đang trên đường đi đến đây luôn. Lúc này tôi cũng nhìn mẹ cậu ta, lễ phép cúi chào một cái. Cô ạ. Bà nhìn tôi khẽ mỉm cười thân thiện nói: bạn gái Kiên sao, xinh thật đấy. Nghe bà nói vậy tôi lại đỏ mặt. Kiên lúc này chen vào: mẹ, cô ấy xấu hổ đấy, chúng ta đi nào. Ừ, được rồi, vào xe đi, mẹ dặn mấy người cứu hộ rồi quay lại. Chúng tôi nghe vậy cũng quay lại xe. Một lúc sau mẹ Kiên cũng đi lại ghế sau mở cửa ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh rời đi, không khí cũng có chút căng thẳng đối với tôi vì có phụ huynh ở đây. Bỗng lúc này bà lại lên tiếng: Kiên không giới thiệu bạn gái với mẹ à? Nghe bà nói vậy, tôi thật sự muốn kiếm một lỗ mà chui, còn Kiên vẫn bình thản nói: Trần Thùy Linh, sinh viên năm cuối thưa phu nhân. Bà nghe vậy lại khẽ cười: con trai có mắt nhìn đấy, hơn 2 tuổi là rất đẹp. Không những tuổi đẹp mà cô ấy cũng đẹp nữa. Hai người họ cứ tung hứng tôi, thật sự làm tôi phát ngại nhưng lại không dám lên tiếng. Lúc này mẹ Kiên hướng đến tôi hỏi, nhà cháu ở đâu? Tôi nghe vậy cũng lễ phép trả lời, ở đường Y thưa bác. Vậy cũng gần mà. Không hiểu ý bà là gì nhưng tôi cũng dạ một tiếng. Kiên lúc này lại chen vào, mẹ, bà cô ấy là chủ khách sạn 5 sao Y đấy, khéo có khi lại biết. Bà vừa nghe đến đấy, nụ cười trên môi cũng tắt, thay vào đó là cái khẽ nhíu mày. Y? Đúng ạ. Chú ấy tên là Vũ. Trịnh Hoàng Vũ. Tôi nghe bà đọc rõ tên ba mình, cũng kinh ngạc quay người lại hỏi. Dạ, cô quen ba cháu sao? Gương mặt bà lúc này hiện rõ một tia tức giận nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao, khi vừa mới đây còn vô cùng vui vẻ trò chuyện. Không những quen, hơn nữa, còn suýt có một mối quan hệ đặc biệt. Nói rồi bà quay sang Kiên, bằng một sự lạnh nhạt kỳ lạ mà nói. Hai đứa tốt nhất nên chia tay đi. Câu nói của bà khiến cả hai chúng tôi ngây người. Kiên lúc này bỗng đánh xe vào lề đường dừng lại, rồi quay xuống nhìn bà nói. Mẹ sao thế? Bà nghe vậy nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước bình thản nói. Không sao, chỉ là thấy hai đứa không hợp nhau. Mẹ, không phải khi nãy mẹ còn rất thích cô ấy sao? Bà lúc này mới quay sang tôi nói. Cháu không phải con ruột của Vũ phải không? Tôi không hiểu sao bà lại hỏi vậy, nhưng cũng thật thà trả lời. Dạ. Kiên thấy vậy lại chen vào. Không phải con ruột thì sao đâu mẹ? Bây giờ cha dượng con riêng vẫn đầy. Bà không để tai lời nói của Kiên, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi đặt câu hỏi. Đáng lẽ cháu nên biết quá khứ của cháu như thế nào và phải biết điểm dừng của giá trị bản thân, đúng không? Tôi hiểu bà đang nói đến chuyện gì. Cái vết u nhọt ấy mỗi lần nhắc tới là lại khiến hai khóe mắt muốn ướt. Bàn tay tôi siết chặt lại mà cố gồng mình lên nói. Chắc bác có hiểu lầm gì rồi. Giữa cháu và Kiên không có bất cứ mối quan hệ đặc biệt gì mà phải dùng từ chia tay. Có chăng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hơn nữa, cháu cũng không có ý định đi xa hơn với cậu ta. Này bác đã nói vậy, cháu cũng không muốn tiếp tục để bị hiểu lầm. Hai người đi thong thả. Nói rồi tôi cũng quay người sang mở cửa, định bước xuống thì liền nhớ ra một điều, lại quay lại nhìn bà. Con người ai cũng có quá khứ. Nếu nghĩ họ vì một quá khứ không may mắn nào đấy mà không thể có một tương lai tốt hơn, vậy thì trong mắt bác chắc chỉ nhìn thấy được bản thân mình. Người đọc sách, người ta sẽ đọc từ trang đầu đến trang cuối, con người cũng vậy. Người ta sẽ nhìn về phía trước không nhìn về phía sau, bởi vì họ biết mỗi lần quay đầu lại sẽ bỏ lỡ một điều đáng tiếc ở phía trước. Dứt lời tôi cũng liền bước xuống xe, cùng lúc đấy thấy một chiếc taxi đi tới liền vẫy lại. Kiên lúc này cũng bước ra đuổi theo tôi. Linh. Bỏ ngoài tai tiếng gọi đấy, tôi mở cửa taxi ngồi lên rồi nói với tài xế. Cho tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Lời vừa dứt, chiếc xe cũng chạy đi. Qua chiếc gương chiếu hậu vẫn còn nhìn thấy được bóng người con trai đang đứng đấy trở nên nhỏ dần. Lồng ngực lúc này bỗng nhói lên một cảm giác đau nhức, không hiểu vì đâu. Là vì lời xúc phạm của mẹ Kiên hay là vì tôi với cậu ta quả thật sẽ chỉ là bèo nước gặp nhau. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi gạt phăng đi suy nghĩ ấy, trả tiền rồi mở cửa bước xuống. Điều tôi nên quan tâm lúc này chính là người ba của mình. Đi vào bên trong, rồi hướng thẳng đến căn phòng chăm sóc đặc biệt mà đẩy cửa vào. Mẹ tôi ngồi đấy đang giúp người đàn ông nằm một chỗ với đống xây nhợ kia lau người. Tôi khẽ đi lại phía bà mà hỏi nhỏ. Mẹ, ba sao rồi? Đã tỉnh lại rồi, nhưng có lẽ đau quá nên chỉ được một lúc là lại ngủ. Bác sĩ có nói tình trạng của ba khi nào thì ăn uống bình thường được không mẹ? Mẹ tôi nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào ông rồi khẽ lắc đầu, giọng nói có phần nghẹn lại. Khi nãy có đút một ít cháo nhưng ba còn đau, nuốt cũng không được nên đành truyền tĩnh mạch hôm nay đã. Tôi nhìn bà đang đỏ hoe mắt mà trong lòng cảm thấy hối hận khủng khiếp. Giá như tôi có thể bình tĩnh hơn vào lúc đó, mọi chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra. Bà tôi sẽ không bị như vậy, mà mẹ tôi cũng sẽ chẳng đau lòng. Tôi đi lại gần bà mà ngồi xuống bên cạnh. Đang định lên tiếng thì bóng người đẩy cửa đi vào. Còn chưa kịp có phản ứng thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Con tôi, làm sao lại ra nông nỗi này? Tôi và mẹ nghe vậy liền vội vàng đứng lên. Mẹ tôi nhìn sang bà mà khẽ cúi đầu một cái. Mẹ. Bà lúc này đi lại phía chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của mẹ tôi mà tức giận nói. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi chưa bao giờ chấp nhận cô là con dâu của nhà này. Tôi nói không sai mà. Những ai liên quan đến cô đều xui xẻo. Cô sát chồng cũ của cô, đem đen đủi đến con gái cô, rồi cô hại cả gia đình chồng cũ của cô. Đến bây giờ cô lại đem xui xẻo đến cho thằng Vũ bị tai nạn. Có phải sắp tới cô định sát luôn cả bà già này phải không? Bà khơi lại mọi chuyện như tát thẳng vào mặt mẹ tôi, mà mẹ tôi lại chỉ có thể hạ giọng nói. Mẹ, con biết mẹ đang... Tôi bảo cô đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không phải là mẹ cô, cũng không có đứa con giàu vô phúc như cô. Tôi nghe bà nói vậy thật sự không chịu đựng được nữa. Mặc dù tôi biết bà là người đã sinh ra ba, nhưng mẹ lại là người sinh ra tôi. Trước giờ tôi có thể không nói, nhưng lần này nhất định phải lên tiếng. Hơn nữa, mẹ tôi cũng đâu có nói sai. Tại sao phải chịu sự sỉ vả của bà? Bà hôm nay đến đây là muốn thăm con trai của mình hay là muốn gây sự với mẹ tôi? Nếu bà muốn thăm thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài. Còn nếu bà muốn kiếm chuyện thì đây cũng không phải chỗ. Tôi cũng nói cho bà biết, bà bị như vậy là do tôi, không phải do mẹ. Vậy nên muốn chửi bới thì cứ đè tôi đây mà nói. Mẹ tôi cũng quay sang nói nhẹ. Linh, không được hỗn láo. Bà lúc này mới chuyển tầm nhìn sang phía tôi mà đáp trả. Mẹ nào con thế, đúng là không có sai. Ăn nói sức sược như không có người dạy dỗ. Hai mẹ con cô đúng là họa thủy mà. Tôi nói bà đừng có đụng đến mẹ tôi. Mẹ tôi thấy vậy liền kéo tôi lại phía sau quát nhẹ. Linh, con nghe mẹ nói không? Đây không phải là việc con phải đi cãi tay đôi. Tôi đôi mắt đỏ hoe nhìn đến bà. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn cam chịu đến bao giờ nữa đây? Mẹ, tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn bà ấy? Trong khi bà ấy đã bao nhiêu lần sỉ nhục mẹ. Thời gian trước mẹ cam chịu còn chưa đủ hay sao? Linh, đó là người đã sinh ra ba con. Bà cũng chỉ vì lo lắng cho con mình mà nặng lời như vậy. Tôi đã lên tiếng bênh vực cho mẹ, vậy mà mẹ vẫn nhu nhược biện hộ cho bà ta. Bỗng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên, làm chúng tôi hốt hoảng quay sang. Nhìn thấy đôi mắt nặng trĩu đang gắng gượng mở ra kia, liền vội vàng tiến lại gần. Ba, Vũ, Vũ. Đôi mắt tôi từng cho rằng là đẹp nhất, bởi từ sâu trong đó là đầy những yêu thương. Đến bây giờ chỉ còn lại một lớp xương mở mỏi mệt. Phần cổ đã bị cố định, nên ba tôi chẳng thể cử động được, mà chỉ khẽ đưa đôi đồng tử khẽ nhìn sang, bờ môi khô lại mấp máy nói. Mẹ, Quyên là vợ con, Linh là con gái con, đó là gia đình của con, mẹ đừng gây khó dễ cho họ nữa. Nói rồi ông lại nhìn sang tôi, bàn tay khẽ động đậy như muốn làm gì đó. Tôi hiểu được ý ông, liền vội vàng cầm lấy bàn tay đó mà nghẹn giọng nói. Ba, Linh, bà biết con thương mẹ, không muốn mẹ bị thiệt thòi. Nhưng người phụ nữ này đã cho ba một cơ thể lành lặn, một cuộc sống đầy đủ, một trái tim biết yêu thương. Vì vậy con đừng trách bà, chúng ta không phải là người một nhà hay sao? Chỉ cần ba vẫn luôn yêu thương mẹ và các con là được, đúng không? Nước mắt tôi chảy dài xuống hai bên má, cổ họng nghẹn đắng lại, đến khó thở. Tôi chỉ biết gật đầu mà nói. Dạ ba. Bà lúc này đôi mắt cũng đã ướt, nhìn ba tôi một hồi rất lâu, rồi khẽ sụt sùi một cái. Thằng này, mày đến bây giờ vẫn không chịu nghe lời mẹ. Hôm nay có lẽ không đúng ngày, hôm khác mẹ sẽ đến thăm. Nói rồi bà quay người đi, nhưng bỗng khựng lại nhìn mẹ tôi một cái. Thời gian này, cô phải chăm sóc nó cho tốt. Mẹ tôi khẽ cúi đầu chào bà một cái. Dạ, mẹ về. Bà nghe vậy cũng không nói thêm một câu nào nữa, liền rời đi. Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là số của cái Nga. Tôi đứng dậy nhìn sang mẹ mình. Nga, nó gọi con. Hôm nay cô ấy muốn xuất viện, có lẽ con qua với Nga một lát. Mẹ tôi nghe vậy cũng gật đầu. Bảo qua thăm nó rồi cuối cùng lại xảy ra chuyện. Con qua đó đi, để mẹ ở đây với ba là được. Dạ. Tôi quay sang nhìn ba, thấy ông khẽ chớp mắt một cái thay cho sự gật đầu, rồi cũng mới đi ra ngoài. Lúc này mới đưa điện thoại lên nhận cuộc gọi. Giờ tao qua với mày, đợi tí nhé. Đáp lại lời tôi không phải giọng con Nga, mà là giọng của một người khác, nhưng là đang nói với Nga. Ra viện sớm thế, hôm nay đang định đến thăm mày. Tôi nghe cái giọng này là đã biết được của ai, vội vàng chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi, ngồi lên bảo lái xe đưa đến bệnh viện phụ sản. Điện thoại vẫn luôn để ở bên tai. Lúc này đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của cái Nga. Yến, mày lừa tao đến đó, lừa tao chơi kích thích, rồi để tao bị đám bạn bè mày cưỡng bức. Mày rốt cuộc có xem tao là bạn không? Nào, bình tĩnh đi. Thì tao biết tao có lỗi, nên hôm nay tao mới đến đón mày đây. Tao có chân, tao tự đi, không mượn mày đón. Chuyện này tao đã không làm ầm ĩ lên, là đã may cho mày. Từ giờ tránh xa tao ra. Nói rồi không gian bỗng trở nên im lặng một hồi. Rồi sau đó là tiếng la hét của cái Nga. Buông tao ra, Yến. Mày định làm gì? Thả tao ra. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi liền tắt điện thoại và kết nối định vị với số của Nga. Chấm tròn bắt đầu từ vị trí bệnh viện phụ sản, đã bắt đầu rời đi hướng khác. Tôi vội vàng nhìn lên phía người lái xe. Anh ơi, đi nhanh hộ em. Chấm đỏ trên màn hình đang dần chạy đi theo tuyến đường mà tôi đoán không nhầm. Đó chính là trở về căn nhà hôm đấy. Tôi liền vội vàng hướng đến người lái xe nói. Anh đi đến địa chỉ X nhanh hơn giúp em. Trong lòng lúc này thực sự nóng như lửa đốt. Nga vừa mới xảy ra chuyện như vậy, bọn nó đã muốn bắt cô đến đó để làm gì? Không lẽ chúng nó còn muốn thỏa mãn thú tính của mình sao? Nghĩ vậy tôi càng lo sợ hơn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Đám người của tên Long này nếu không xử lý, chỉ sợ là sẽ là mối họa về sau. Từ phía xa, tôi đã thấy một con Ford Ranger đỗ ở đấy. Tôi bảo lái xe dừng cách một đoạn rồi trả tiền bước xuống. Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra, vội vàng thực hiện một số thao tác cần thiết. Kiểm tra cẩn thận rồi mới yên tâm cất điện thoại mà đi đến căn nhà kia. Đứng ở ngay bên phía của cánh cổng, giọng nói con Yến lúc này vang lên. Nga, mày đừng trách tao, mày biết đấy. Hội của anh Long không phải là dễ dây vào. Long nói tao cũng không dám từ chối. Anh ấy hôm đó chỉ bảo tao gọi mày với con Linh đến vui chơi với anh em thôi, không có ý gì khác. Cũng tại con Linh bạn mày không biết điều, chọc giận anh Long, thế nên mới có chuyện đáng tiếc xảy ra với mày. Cứ cho là vậy đi. Còn hôm nay, mày đưa tao đến đây làm gì? Anh Long nói muốn gặp mày bàn chuyện. Bàn chuyện? Tao với chúng mày thì có chuyện gì phải bàn? Không có gì nghiêm trọng đâu. Mày chỉ cần hợp tác với chúng tao. Đưa con bạn mày, là con Linh đấy, đến địa điểm mà chúng ta đã chuẩn bị. Chỉ cần nó vừa đến, mày sẽ được thả ra. Bọn mày định làm gì Linh? Không có gì đáng sợ đâu. Anh Long chỉ muốn nói chuyện với nó một chút thôi. Vậy tại sao không đến gặp trực tiếp Linh mà phải qua tao? Vì tao biết nó sẽ không chịu đi nếu như không có sự giúp đỡ của mày. Mày nghĩ tao sẽ giúp đỡ sao? Lúc này, một giọng của đàn ông vang lên có đến 9 phần là dữ tợn. Mấy thằng hôm vừa rồi chơi đã chưa? Nghe vậy tôi đã đoán được là của tên Long. Đám đàn em của hắn lúc này nhao nhao lên tiếng. Với em thì biết chơi bao nhiêu cho đã. Nghe con Yến nói, nó bị khâu thì phải, nhưng thôi, cũng tạm được. Tôi nghe đến đấy đã hiểu được chúng nó muốn làm gì, cũng chẳng kéo dài thời gian làm gì nữa liền đi vào. Tao tưởng chúng mày ghê gớm như thế nào, hóa ra muốn gặp tao mà phải đi đụng tay chân với một đứa con gái chân yếu tay mềm sao? Lời nói của tôi làm cả đám người trong đó phải hướng mắt đến. Cái Ngà lúc này nhìn thấy tôi liền kinh ngạc nói. Linh, mày điên sao? Lại đến đây? Tôi nhìn ngang một cái rồi lại hướng thẳng đến tên Long nói. Sao? Giờ tao ở đây rồi. Muốn nói chuyện gì với tao thì nói nhanh đi. Tên Long lúc này nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại cười khẩy một cái. Một thân một mình đến đây. Cũng gan đấy. Có gì thì nói nhanh lên. Tao không có thời gian. Còn không thì để chúng ta về. Nói rồi tôi cũng đi lại túm lấy cánh tay Nga định kéo đi. Thì tên Long gằn lên. Chỉ được một người đi khỏi đây. Còn không thì phải ở lại cả. Thằng Long này trước giờ không có tính nhẫn nhịn đâu. Nói thật, lúc này tôi cũng vô cùng sợ hãi. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi. Nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể mà nói với Nga. Mày đi trước đi, tao sẽ về sau. Không được, Linh. Bọn nó không hề có ý tốt. Mày ở lại rất nguy hiểm. Yên tâm đi, tao có cách bảo vệ mình. Nói rồi tôi quay người nhìn tên Long. Tao ở lại, để Nga đi. Long nghe vậy lại nhìn sang con Yến. Yến, mày đưa nó về, nhưng phải ở bên cạnh nó, không để nó báo tin cho người khác. Khi nào anh gọi điện thì mày có thể về. Con Yến nghe vậy cũng không nói gì thêm, liền đi lại phía chúng tôi kéo tay cái Nga. Tao nói rồi, sẽ không làm gì mày đâu. Cái Nga lúc này chỉ nhìn về phía tôi bằng gương mặt tái nhợt. Linh, yên tâm đi, tao không sao. Nói rồi tôi nhìn con Yến lạnh giọng. Nếu mày không đưa Nga về cẩn thận, thì tất cả mọi chuyện tao sẽ làm lớn lên đấy. Con Yến nghe vậy chỉ cười khẩy rồi kéo Nga đi. Tên Long lúc này lại khẽ hất mặt một cái. Vài thằng đàn em nó liền đi lại phía tôi. Tôi có chút sợ hãi bước lùi lại. Trong đầu lúc này chỉ đang trông chờ vào một người duy nhất. Một tên trong số chúng giật lấy chiếc túi sách của tôi, lục trong đó lấy chiếc điện thoại ra rồi tắt nguồn. Có lẽ bọn chúng sợ tôi đã gửi định vị đi sao? Tên Long lúc này đứng dậy tiến lại phía tôi. Dáng người hắn thật sự to lớn một cách thô kệch. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn một cách rõ nhất. Ở phía đuôi lông mày trái của hắn có một vết sẹo dài. Có lẽ là do bị một vật gì đó chém. Vô tình cái vết sẹo ấy cùng với đôi mắt khó đoán được lại khiến hắn trông giống như một kẻ hung ác. Chỉ là tôi không ngờ tới một việc. Chát. Hắn lại đưa tay tát tôi một cái mạnh đến mức đầu óc choáng váng mà lảo đảo. Tôi kinh ngạc đến nỗi chỉ biết đưa tay ôm lấy một bên má mình, rồi hướng đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn hắn. Còn hắn vẫn giữ cái nhìn sắc lạnh ấy về phía tôi. Trước giờ tao chưa đánh đàn bà, toàn để đám đàn em đụng tay, nên mới không biết mùi vị đánh đàn bà lại thích thú đến như vậy. Một bên bàn tay tôi đã siết chặt lại đến nổi gân xanh mà gồng mình lên nói. Mày là đồ hèn hạ, đánh đàn bà con gái mà còn ra vẻ tự hào. Lời tôi vừa dứt, hắn ta liền dùng tay đấm thẳng vào bụng tôi. Cơn đau kéo đến bất chợt, khiến đôi chân không vững nữa mà ngã khuỵu xuống đất, nơi khóe mắt đã dần trở nên ướt. Tên Long bước thêm vài bước rồi nói. Tao còn có thể làm nhiều chuyện hèn hạ, nếu mày còn dám mạnh miệng. Tôi nghe vậy, từ phía dưới nhìn lên hắn, cảm giác đau và căm phẫn đến mức ứa nước mắt, vì trước giờ tôi chưa từng phải chịu một ai đánh như vậy. Thằng chó! Lời vừa dứt, hắn liền túm tóc tôi giật ngửa ra phía sau rồi kéo đứng dậy. Đôi mắt dữ dằn nhìn thẳng vào gương mặt tôi mà gằn lên. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Giờ tao sẽ chơi chó cho mày xem. Nói rồi, hắn liền kéo tôi đi theo hướng lên tầng. Cảm giác một điều không lành. Bàn tay tôi đưa lên bấu vào tay hắn cố sức cào cấu. Đôi chân vẫn cố bám víu xuống nền đất. Bỏ tao ra. Nhưng quả thật sức đàn ông của hắn vô cùng khỏe. Kéo mạnh tôi một cái là cả người tôi ngã theo. Tôi vẫn cố sức giãy đạp và kêu lớn, cho đến khi hắn vừa đặt một bước lên bậc thang, tiếng còi hú từ phía xa vang lên rồi lớn dần. Tên Long bỗng nhiên khựng lại, mà đàn em nó cũng bắt đầu nhốn nháo. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, từ phía ngoài cổng, một chiếc xe cảnh sát với chiếc đèn báo vẫn đang quay sáng dừng ngay đấy. Tôi lúc này không hiểu sao đầu óc lại trở nên quay cuồng. Từ cánh cửa xe bước ra 5 người trong bộ quân phục của ngành, tay cầm gậy, vai đeo súng đi vào. Tên Long lúc này trừng mắt nhìn tôi một cách tức giận mà khẽ gằn lên. Mẹ mày! Nói rồi hắn cũng đành buông tôi ra. Mọi thứ trước mắt tôi cứ quay vòng như một bánh xe ký ức lặp lại. Tiếng bước chân dồn dập của những người trong quân phục đó, âm thanh đặc trưng của còi cảnh sát 113. Tại sao tôi lại cảm thấy rợn gáy đến như vậy? Từ trong một khoảng mơ hồ, những điều ấy như đang tái lặp lại, vang lên câu nói ghê rợn ám ảnh. Báo cáo, đối tượng đã bị con dao đâm trúng ngực và tử vong tại chỗ. Hiện trường chỉ còn một bé gái. Cháu bé, ngoài cháu ra còn ai ở đây nữa không? Cháu đã làm gì người này? Bên tai tôi là những âm thanh ù ù cứ lặp đi lặp lại. Cả người bị một hơi lạnh bao phủ lấy. Tôi cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch tiến về phía mấy đồng chí kia. Đưa tay ra như một sự vô thức mà nói. Giúp cháu không giết người. Những từ cuối cùng được nói ra cũng là lúc cả người đã mất dần đi hết sức lực. Cánh tay đưa ra giữa chừng bỗng nhiên khựng lại, rồi theo đôi chân ngã khuỵu xuống. Tất cả mọi thứ bỗng chốc trở thành một màu đen tĩnh lặng. Khi tôi tỉnh lại là lúc thấy mình ở trong bệnh viện. Tiếng động khiến tôi khẽ nhìn sang, bóng người ở đấy làm hàng lông mày nhăn lại. Nga. Cái Nga lúc này vừa nghe được giọng tôi liền vội vàng tiến lại gần. Linh, mày tỉnh rồi. Sao tao lại ở đây? Tao không biết. Là con Yến nói mày đang ở đây nên nó đưa tao đến. Đừng lo. Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức nên ngất thôi. Tôi nghe vậy lại đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi gắng gượng ngồi dậy. Ba mẹ tao biết chuyện không? Cây Ngà lắc đầu một cái rồi mới trả lời. Tao thấy không có gì nghiêm trọng nên không nói. Này, rốt cuộc tên Long có làm gì mày không? Tôi nghe vậy mới nghĩ lại mọi chuyện. Một hồi lâu sau mới trả lời cô ấy. Trước khi đến nhà hắn, tao đã soạn sẵn một tin ghi rõ thông tin địa chỉ và những thứ cần thiết kèm theo lời dặn. Đọc được tin phải báo 113 đến ngay địa chỉ trên. Hẹn 15 phút sau nó sẽ tự động gửi tin nhắn đến số của em trai tao. Thằng Thiên sao? Mày làm vậy có nguy hiểm đến nó không? Lúc đấy tao không còn cách nào khác. Cũng không biết nên nhờ vả ai. Ba tao thì đang như vậy. Tao cũng không muốn để họ lo lắng. Yên tâm. Tao đã dặn nó lấy số rác để báo 113. Bọn thằng Long nó nguy hiểm lắm. Đưa mày đến đây cũng là do con Yến nhận được điện thoại của thằng Long. Vậy có nghĩa mày báo 113 cũng chỉ khiến nó bỏ qua cho mày lần này thôi. Tôi nghe vậy cũng suy tư một hồi rất lâu. Sau vụ lần này, chắc chắn tên Long sẽ còn tức giận hơn nữa. Hắn sẽ tìm tôi để trả thù sớm thôi. Dạo này tao thấy không an toàn. Hay mày qua ở cùng tao. Làm gì có hai đứa cũng đỡ lo hơn. Dù sao mẹ tao cũng ở viện chăm ba Vũ. Nhà còn có hai chị em thôi. Cây Ngà nghe vậy chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu. Vì cũng không có gì nghiêm trọng. Tôi chỉ truyền một chai nước xong rồi định trở về. Thì Cây Ngà giữ lại. Kiên đang đến, mày đợi tí. Kiên, cậu ta đến đây làm gì? Thì là tao nói. Mày nói với cậu ta làm gì? Sao thế? Có gì không được sao? Trong bộ dạng của Cây Ngà, có lẽ cô ấy chưa biết chuyện của chúng tôi, nên tôi cũng chẳng nói nhiều. Liền túm tay Cây Ngà kéo đi. Kệ cậu ta, tao giờ về nhà còn chuẩn bị cơm nước, đem vào viện cho ba nữa. Chỉ là nhanh vẫn chưa đủ bước, vừa ra đến cổng. Còn chưa kịp vẫy taxi thì đã thấy Kiên lù lù đi lại. Cậu ta không nói không rằng, túm lấy cánh tay tôi rồi nhìn Cây Ngà nói. Ngà, chị bắt taxi về trước đi, tôi cần nói chuyện với Linh. Nói rồi không kịp để Ngà có phản ứng, Kiên liền kéo tôi đi lại xe, cho dù tôi đã cố vùng vằng. Kiên, cậu làm gì thế? Bỏ tôi ra. Cậu ta không để tai lời tôi nói, chỉ im lặng mở cửa đẩy tôi vào trong rồi khóa lại. Đi về phía bên ghế lái, ngồi vào mà phóng xe đi thẳng. Tôi lúc này mới tức giận quay sang gắt lên. Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu? Kiên vẫn tập trung lái xe, đôi mắt hướng về phía trước bình thản nói. Về nhà tôi. Về nhà cậu làm gì? Tôi vốn không quan tâm mẹ tôi ngăn cấm như thế nào. Chỉ cần tôi thích là được. Nhưng vì chị để ý những lời mà mẹ tôi đã nói. Vậy tôi muốn đưa chị về, để nói rõ với bà ấy. Dù mẹ có cấm như thế nào, chúng ta vẫn không chia tay. Tôi có chút kinh ngạc nhìn Kiên. Chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như lúc này. Kiên, cậu điên rồi. Cái gì mà không chia tay? Giữa chúng ta đâu có gì. Chị, thời hạn một tháng vẫn chưa hết đâu. Cậu ta nói vậy làm tôi ngây người. Thời hạn một tháng, vụ cá cược đó, tôi hình như đã quên rồi. Trong lòng lại khẽ cười giễu một cái. Dù thế nào, thì hết thời gian một tháng, chúng tôi vẫn sẽ chia tay nhau mà. Thấy cậu ta cố chấp như vậy, tôi nói không được cũng đành thôi. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng lớn, nằm ở trục đường chính trong thành phố. Cậu ta bước xuống xe đi sang phía tôi mở cửa, chẳng từ tốn gì mà túm tay tôi kéo đi vào trong. Mặc dù không có thời gian ngắm căn nhà này, nhưng chỉ một cái lướt qua tôi cũng thấy cấu trúc của căn nhà khá đẹp. Bước qua cánh cửa chính được làm toàn bộ bằng gỗ đắt tiền. Nội thất bên trong căn nhà cũng được sử dụng gỗ thượng hạng để bố trí. Chúng tôi đi thẳng đến phòng khách, bắt gặp ngay mẹ Kiên đang ngồi đấy. Bà nhìn chúng tôi một tia khó hiểu mà nói. Hai đứa lại muốn làm cái gì? Kiên lúc này chẳng chần chừ mà nói thẳng. Mẹ, con không biết vì sao mẹ lại ngăn cấm con và Linh. Nhưng con đưa Quế đến đây là để nói với mẹ. Con sẽ cưới Linh. Câu này không phải là Kiên chưa nói với tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ta lại sẽ nói với tôi ngay trước mặt của mẹ mình được. Kiên, cậu đừng... Tôi còn chưa nói xong, mẹ Kiên đã đứng bật dậy mà gắt lên. Không được. Tôi quay sang nhìn bà, Sự phản đối quá mức ấy khiến tôi khó hiểu, cho dù là tôi cũng không muốn một câu nói quá bồng bột của Kiên. Cậu ta lúc này khẽ nhíu mày nhìn bà nói, mẹ, rốt cuộc là tại vì sao? Trước giờ con chơi với ai, quen ai, mẹ cũng không hề cấm. Tại sao lần này lại can thiệp vào? Không lẽ vì quá khứ khi bé của Linh? Lúc đấy cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng được yêu thương cơ mà. Tại sao mẹ lại có lối suy nghĩ coi thường người ta như vậy? Bà lúc này hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, từng bước chậm rãi đi về phía tôi, nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới nói. Quá khứ của cô như thế nào tôi có thể không để ý. Nếu cô là ở một gia đình khác, tôi có lẽ còn rất vui mừng. Chỉ đáng tiếc, cô lại là con của gã đàn ông tồi tệ đấy. Và tôi không muốn gia đình tôi có bất cứ một chút quan hệ nào với ba của cô. Bởi vì ba cô là một kẻ giết người không sao. Tôi nhận ra được một sự phẫn nộ tột cùng ở trong đôi mắt đỏ ngầu của bà. Phẫn nộ đến mức làm cả người tôi run rẩy. Một người đàn ông ưu tú như ba tôi chưa từng nhìn thấy được một điểm nào ở ông là đáng chê trách. Rốt cuộc đối với mẹ Kiên, ba tôi đã gây ra điều gì khiến bà phải căm hận đến như vậy? Bác có thể không thích cháu, nhưng không có nghĩa bác có thể đặt điều cho ba cháu như vậy. Bà nhìn tôi mà cười hắt một cái, nơi khóe mắt đã chứa đựng giọt nước đang muốn trực trào ra. Ở trên đời này, không ai là hoàn hảo và ba cô cũng vậy. Trong mắt cô là người ba ưu tú, nhưng trong mắt tôi và gia đình tôi thì tên đó chính là một kẻ vô tâm, lừa lọc, dồn ép người ta đến con đường chết và đáng bị phanh thây ngũ mã. Từng lời từng chữ của bà thật sự làm tôi kinh sợ đến nỗi không thể nào thốt lên được một lời gì nữa mà lắp bắp nói. Bác nói vậy là có ý gì? Ý gì? Sao cô không thử chạy về hỏi ba của cô xem? Hỏi ông ta đời này đã làm điều xấu xa gì? Ông ta đã hại người như thế nào? Tôi run rẩy khẽ lắc đầu bằng đôi mắt đỏ hoe. Không thể nào, ba cháu là một người đàn ông rất tốt. Không chỉ với gia đình, mà cả ngoài xã hội. Ông ấy nhất định sẽ không hại người. Tôi vừa nói, đôi chân vô thức lại lùi lại vài bước. Mà mẹ Kiên vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn uất đến mức chỉ muốn xâu xé tôi ra từng mảnh vậy. Ba cô là kẻ giết người. Ông ta không tốt như cô nghĩ đâu. Cô cứ thử về hỏi ông ta. Ba đã từng làm việc gì đáng xấu hổ chưa? Tôi dám chắc ông ta sẽ chẳng trả lời được cô đâu. Không, nhất định không phải. Cháu sẽ về hỏi ba của mình. Ông nhất định không phải người như vậy. Nói rồi tôi cũng quay người bỏ chạy ra ngoài. Còn nghe được tiếng của Kiên. Linh, mẹ, mẹ làm gì vậy? Bỏ con ra. Kiên, từ bây giờ con không được ra khỏi nhà. Xe mẹ cũng sẽ giữ. Thời gian này tạm thời nghỉ học. Mẹ, sao phải làm thế? Bỏ con ra. Linh, Linh. Tôi không một lần quay lại nhìn về phía sau. Chạy vội ra cổng bắt một chiếc taxi ngồi lên. Cho tôi về đường. Không, về bệnh viện đa khoa. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi còn kịp nhìn qua lớp kính cửa. Cánh cổng to lớn của căn biệt thự kia được khóa lại bởi một người giúp việc. Và Kiên, cậu ta đuổi theo ra đến đấy là đã như muốn nổi điên lên thì phải. Hình ảnh cũng trở nên xa dần và khuất mắt. Nhưng những từ mà mẹ Kiên nói vẫn còn đang chạy vòng vòng trong suy nghĩ của tôi. Phải rồi, tôi nhất định sẽ đi hỏi ba mình. Ông ấy nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Tôi trả tiền rồi vội vàng bước xuống. Cũng chẳng cần lấy lại tiền thừa mà chạy thẳng vào bên trong. Đi đến căn phòng chăm sóc đẩy cửa ra. Bóng người mẹ tôi đang đứng lúi húi làm gì đấy. Nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn. Linh, sao con vào sớm thế? Đã cơm nước gì chưa? Tôi nghe vậy mới nhìn bà khẽ cười nhạt một cái rồi đi vào bên trong. Con ở chỗ cái Nga về qua đây luôn, định hỏi xem ba mẹ muốn ăn gì để nấu. Ba con vẫn chưa ăn được cơm, giờ mẹ ra ngoài cổng mua ít cháo, rồi mẹ cũng tiện mua cái gì ăn luôn, không phải đem cơm vào làm gì cho mất công. Vậy mẹ ra mua đi, để con coi ba cho. Bà nhìn tôi khẽ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Tôi lúc này tiến lại phía giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông đang say giấc kia. Mà trong lòng lại tự trách bản thân mình. Tôi là đang nghi ngờ chính ba của mình sao? Bất chợt đôi mắt ông ta từ từ mở ra. Nhìn thấy tôi, ông cũng cố gượng lên một nụ cười yếu ớt mà nói. Mẹ con đâu rồi? Mẹ ra ngoài mua cháo cho ba rồi. Tình trạng của ba cũng không có gì đáng lo ngại nữa. con cũng không cần thường xuyên vào thăm. Ở nhà cơm nước hai chị em ăn, rồi lo học là được. Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái mà trả lời. Dạ, đợi mẹ quay vào rồi con về. Ông nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng rồi nhìn tôi một hồi mà nói. Con muốn nói gì sao? Câu hỏi của ông lại càng thôi thúc sự hiếu kỳ của tôi, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu mới hợp lý. Tôi kéo chiếc ghế sát lại mép giường mà ngồi xuống chậm rãi nói. Ba, con thật sự cảm ơn những gì ba đã làm cho con. Nếu không, người nằm ở đây... Ông đưa bàn tay vỗ nhẹ lên từng cái vào tay tôi, rồi ngăn đi nửa câu nói về sau. Chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Tôi nghe vậy lại nhìn ông, gần như lấy hết can đảm mà nói. Ba, ba đã bao giờ làm chuyện gì sai trái đến mức không thể tha thứ chưa? Sau câu hỏi đấy là một chút chấn động ở trong đôi mắt của ông. Ba tôi khẽ nheo mày lại rồi hỏi. Sao con lại hỏi vậy? Không, chỉ là con thấy một người hoàn hảo như ba, thì liệu có làm sai chuyện gì không? Linh, con người không ai là hoàn hảo cả, và ba cũng vậy. Ai cũng đã từng sai. Vì có sai thì người ta mới có thể trưởng thành được. Ba, vậy đó có chuyện gì khiến ba ân hận, hoặc là làm sai điều gì khiến ba day dứt đến giờ hay không? Ông nhìn tôi một hồi rất lâu nhưng không trả lời. Tôi thấy được từ trong sâu thẳm của đôi mắt đã nhiều tuổi kia là cả một câu chuyện đau lòng nào đó mà khiến ông khó có thể mở lời. Nhưng tôi vẫn trông chờ, vẫn hy vọng ông có thể trả lời tôi một câu trả lời khiến tôi có thể an tâm. Có một chuyện mà có lẽ hết cả cuộc đời này ba không cách nào sửa chữa được. Lời ông nói càng làm tôi thêm lo sợ, chống ngực đập mạnh dữ dội. Tôi muốn hỏi ba, liệu có phải ông đã hại chết người nào đó? Ba, tại sao lại không thể sửa chữa được, có phải? Lời chưa kịp nói hết thì mẹ tôi từ ngoài đi vào. Hai ba con đang nói chuyện gì thế? Câu hỏi của bà làm tôi có chút giật mình, mà ba tôi lại chỉ bình thản siết chặt lấy bàn tay tôi mà nói. Linh, dù ba có làm bất cứ chuyện gì sai trái nào, ba cũng sẽ không làm tổn thương đến gia đình của mình, con hiểu không? Ông né tránh trả lời câu hỏi của tôi. Trước giờ ông không như vậy, rốt cuộc là tại vì sao? Tôi chẳng thể gắng hỏi thêm một câu nào khác, chỉ khẽ mỉm cười nhìn ông. Dạ. Mẹ tôi lúc này đi lại đổ cháo ra bát rồi nói. Được rồi, con về xem cơm nước cho em đi, để mẹ ở đây với ba là được rồi. Tôi nghe vậy cũng chẳng chần chừ gì nữa mà đứng dậy. Vậy con về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho con. Về đi. Tôi quay người rời đi. Trước khi bước qua khỏi cánh cửa, còn ngoái lại nhìn ông một cái, trong lòng vẫn tự nhủ. Ông dù có làm gì sai, cũng nhất định sẽ không hại người như mẹ kia đã nói. Tôi phải tin ba mình, nhất định phải tin ông. Tôi cố gắng gạt bỏ đi những câu nói ấy ra khỏi đầu mình rồi trở về nhà. Tôi lúc này còn nhiều việc phải lo, về ba tôi, mẹ tôi, em trai tôi và cả việc học hành nữa. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sẽ kết thúc những năm đại học dài đằng đẵng. Vài ngày sau, ba tôi có thể tự đi lại bình thường và làm những việc cá nhân của mình. Duy chỉ có phần cổ là vẫn chưa thể tháo nẹp và cử động được. Nhưng nhìn chung sức khỏe ba tôi cũng đã được cải thiện rất tốt. Vì vậy tôi bắt đầu quay trở lại trường đi học bình thường. Cái Nga những ngày qua cũng ở lại nhà tôi. Nhiều đêm động viên an ủi cô ấy sau những gì đã xảy ra. Nga cũng mới chịu đồng ý đến trường. Mọi thứ đang dần dần quay về quỹ đạo khi trước. Nhưng tôi lúc này lại cảm thấy trống rỗng một cách lạ kỳ. Trong một khoảng ký ức nào đó tôi đang nhớ đến cậu ta. Kiên từ ngày hôm đấy cũng không xuất hiện trước mặt tôi, không một phương thức liên lạc nào. Có lẽ cậu ta bị mẹ của mình kiểm soát, hoặc tồi tệ hơn, cậu ta đang lựa chọn xa lánh tôi bởi một câu chuyện nào đó được nghe từ chính miệng của mẹ mình. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, việc Kiên không xuất hiện trước mặt tôi thật sự khiến tôi khó chịu. Khó chịu đến mức trái tim cứ thi thoảng vô cớ đau thắt lại đến khó thở. Này, này, Linh! Tiếng gọi của cái Nga làm tôi giật mình mà sực tỉnh, vội vàng quay sang nói. Sao thế? Làm gì như người mất hồn thế mày? Chuông kêu rồi kìa, về nào? Tôi nghe vậy cũng thu gọn sách vở rồi đứng lên. Cái Nga khẽ nhíu mày nhìn tôi nói. Dạo này tao thấy tâm trí mày cứ để đi đâu ấy. Lại làm sao à? Làm sao đâu, chỉ là chuyện ba tao khiến tao lo lắng thôi. Tôi lững thững đi ra ngoài, cái Nga cũng đuổi theo sau. Ba mày không phải hồi phục rất tốt sao? Tao thấy mày giống Tương Tư thì hơn đấy. Bị Nga nói trúng tim đen, tôi có chút chột dạ. Tương Tư gì? Mày nghĩ nhiều quá đấy. Còn không phải sao? Từ hôm mày đi với kia đến giờ, ngày nào tao cũng thấy mày cứ ngơ ngơ như một con thiếu muối ấy. Sao, cãi nhau chia tay hay là giận dỗi cái gì? Tôi không trả lời Nga, bởi thật sự cũng không biết nên trả lời cô ấy như thế nào, vì mối quan hệ của chúng tôi chưa có gì là rõ ràng. Tôi từng bước chậm rãi đi đến giữa khoảng sân trường rộng. Một cơn gió giữa buổi trưa hè lúc này thổi qua như món quà mà ông trời muốn gửi tặng đến cái khí hậu khắc nghiệt này. Đôi chân bất chợt khựng bước. Tôi quay người lại, đưa đôi mắt đến những dãy nhà với nhiều ô cửa, cẩn thận nhìn khắp một lượt như muốn tìm kiếm điều gì đó, mà bất giác nói: ở đâu nhỉ? Cái Nga nghe vậy có chút khó hiểu hỏi: cái gì? Mày tìm lớp của Kiên sao? Tôi không trả lời cô ấy, nhưng sự im lặng lúc này lại thay cho một cái gật đầu. Nga cũng hiểu ý nên liền đưa tay chỉ về một hướng mà nói: khoa quản trị kinh doanh, nó ở dãy nhà đấy, còn lớp nào thì tao không biết. Tôi theo hướng chỉ của Nga mà nhìn đến, bên phía dãy nhà đó là một cây phượng đang rực hoa đỏ. Từng cơn gió thổi qua là những cánh hoa mỏng khẽ tuột cành rơi xuống, chẳng mấy chốc cả khoảng sân xi măng xám cho đã trải một thảm nhung đỏ. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Mày đi học mà còn hỏi sao? Hôm nay 26 rồi. Tôi khẽ suy tư một hồi rồi quay người đi. 9 ngày nữa, tất cả sẽ quay trở về điểm ban đầu. Cái Nga lúc này khó hiểu đuổi theo tôi. 9 ngày nữa là sao? Mày nói chuyện cứ như người ngoài hành tinh ấy. Chả hiểu cái gì cả. Sẽ chẳng ai biết được 9 ngày nữa là ngày gì. Bởi đối với họ nó không có ý nghĩa gì. Còn đối với tôi, đó là ngày kết thúc một mối tình nhợt nhạt, chóng vánh. Tôi quay sang nhìn cô ấy khẽ cười một cái. Không có gì, hôm nay mày muốn ăn gì để tao nấu? Cái Nga nghe vậy lại khẽ thở dài rồi trả lời. Ba mày chắc cũng sắp xuất viện rồi. Tao định hôm nay dọn về nhà ở. Chuyện cũng đã qua được một thời gian rồi. Chắc lần mày báo công an can thiệp, bọn nó cũng không dám làm gì nữa đâu. Ba tao về thì có sao đâu. Cứ ở lại thêm một thời gian nữa đi. Thôi, trước sau gì cũng phải về mà. Thấy Nga cường quyết, tôi cũng không miễn cưỡng cô ấy nữa. Thế để tao gọi taxi về với mày. Gớm, tao tự đi được, cần gì phải đưa đi như đưa con thế. Kệ tao. Nói rồi tôi cũng kéo Nga đi về phía ngoài, vẫy tay bắt một chiếc taxi đến căn nhà mà Nga thuê để ở. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, tôi trả tiền taxi rồi bước xuống. Cây Nga đi lại phía cổng định lấy chìa khóa ra mở, nhưng bất chợt lại đứng ngây ở đó. Tôi thấy lạ liền hỏi. Sao thế? Hôm trước tao đi không khóa cổng sao? Sao mày hỏi tao? Cái Nga khẽ đẩy một cái, cánh cổng liền mở ra. Chúng tôi có chút hoài nghi mà đi vào trong sân rồi đến cửa nhà. Nga đưa tay lên cầm ổ khóa. Mới phát hiện ổ khóa đã được mở, tôi khẽ nhíu mày hỏi. Không lẽ mày đãng trí đến mức không khóa luôn cửa? Nga không nói gì, chỉ lấy ổ khóa ra. Chần chừ một lúc rồi mới đẩy mạnh cánh cửa ra. Lúc này cả hai chúng tôi đều kinh sợ mà hét lên. Á! Một hình nộm người được treo lơ lửng ở trần nhà với bộ tóc phủ rũ xuống mặt. Khắp người là những vết mực đỏ như máu bám vào. Cả căn nhà lại bị xáo trộn và hắt mực đỏ xung quanh. Tôi và Nga túm lấy tay nhau mà run rẩy lùi lại. Ai làm? Cái Nga sợ hãi luống cuống tìm điện thoại. Tao phải báo công an. Tôi thấy vậy liền giữ tay cô ấy lại. Khoan đã, tao đoán là bọn thằng Long làm. Chúng nó đang dằn mặt mày đấy. Nếu báo công an, phải chắc chắn có khả năng tóm gọn cả lũ. Còn không thì chỉ đánh rắn động cỏ. Lần sau chúng sẽ ra tay mạnh hơn thôi. Cái Nga lúc này đã bị dọa cho sợ. Đôi mắt đỏ ngầu sắp khóc nhìn tôi nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn nó tại sao lại không tha cho tao chứ? Tôi nghe vậy chợt trở nên suy tư. Tôi dám chắc việc này bọn thằng Long muốn đánh đến tôi chứ không phải là cái Nga. Có lẽ chúng đã biết tôi sẽ vì cô ấy mà làm mọi chuyện. Trước mắt mày cứ về ở với tao. Nhà thì để thuê người dọn dẹp. Bọn thằng Long không dễ đụng vào. Lần tao báo 113, chắc bọn nó để thù trong lòng. Nhưng bọn nó còn làm được việc như thế này, chắc chắn công an can thiệp vô ích rồi. Nga nghe vậy cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu. Chúng tôi tìm kiếm số điện thoại của một đội chuyên dọn dẹp, rồi kêu họ đến lau sạch và thu dọn những bừa bộn trong nhà. Chúng tôi quay trở về, vẫn cơm nước bình thường. Cái Nga có lẽ còn kinh sợ bởi chuyện đấy, nên tâm trí cứ để trên trời. Tôi đã phải dỗ dành rất lâu, cô ấy mới chịu xuôi xuống. Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, chúng tôi quyết định vào viện thăm bà. Hai đứa lại bắt taxi đi đến bệnh viện, vừa trả tiền mở cổng bước xuống. Chiếc taxi chạy đi thì từ phía xa một chiếc xe mô tô lao đến với một vận tốc khủng khiếp. Tiếng động cơ xe ầm ầm hướng thẳng về phía chúng tôi. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay Nga kéo về phía trong. Cũng là lúc chiếc xe lách tay lái rồi đi thẳng vào dòng phương tiện đông đúc. Cái Nga hoảng sợ siết chặt lấy tay tôi. Linh, hình như chiếc xe đó là nhắm vào tao thì phải. Là bọn thằng Long đúng không? Tôi chợt suy tư một hồi. Rốt cuộc tên Long là đang muốn cảnh báo điều gì? Tại sao lại phải làm những hình thức đe dọa như vậy? Tôi cố trấn an cái Nga rồi đỡ cô ấy đi vào. Đừng lo, nếu bọn nó muốn làm gì mày sẽ không mất công làm trò như vậy hai lần đâu. Chúng ta đi vào trước rồi tính sau. Tôi đưa Nga vào phòng bệnh của ba mình. Vừa nhìn thấy chúng tôi, mẹ đã lên tiếng. Hai đứa ăn cơm chưa mà vào đấy? Chúng con vừa ăn xong, vào trong ba để cho mẹ về tắm rửa đấy. Cái Nga lúc này còn thần hồn nát thần tính. Tôi thấy vậy lại khẽ giật tay cô ấy rồi nói nhỏ vào tai. Yên tâm đi, tao sẽ nói chuyện với ba. Ba sẽ có cách thôi. Phải nói như vậy cô ấy mới chịu an tâm. Chúng tôi đi lại phía ghế ngồi xuống, mẹ tôi cũng lên tiếng. Vậy hai đứa ở đây chơi với ba. Mẹ về rồi mẹ lại vào. Dạ. Mẹ tôi vừa đi ra khỏi cửa. Tôi liền kéo ghế lại gần sát ba mình mà hỏi nhỏ. Ba có biết đội thằng Long không? Bọn nó hay gọi là Long Sẻo. Ba tôi nghe vậy khẽ nhíu mày. Con tại sao lại liên quan đến bọn nó? Ba, đám người đó là kẻ đã làm nhục cái Nga. Nga vì xấu hổ nên không làm to chuyện. Nhưng bọn nó dạo này hình như theo dõi chúng con thì phải. Bây giờ cứ đi ra ngoài đường là thấp thỏm lo sợ. Có cách nào để công an tóm cả lũ chúng nó mà không phải khui ra chuyện của cái Nga không? Ba tôi trầm ngâm một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng. Ba trước giờ làm ăn đàng hoàng, cũng không dây dưa gì đến dân xã hội. Nhưng nghe vài người nói, tên Long đấy cũng không phải là kẻ vừa. Tiền nhiều, đàn em cũng nhiều, mối quan hệ lại quá rộng. Nếu muốn tóm được tên đấy, e là phải từ bộ chỉ thị xuống. Còn ở thành phố thì chắc chắn là rất khó. Vậy làm sao để bộ chú ý đến hắn? Làm đơn gửi lên bộ, nhưng tất nhiên qua nhiều giai đoạn, đơn đấy chỉ sợ bị giấu nhẹm đi. Vậy không còn cách nào khác sao? Linh, chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Nếu làm không gọn, để nó phát hiện ra là chỉ có chết. Hắn có đàn em, một đứa giết, một đứa nhận tội, còn hắn vẫn ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Muốn làm chuyện này thì phải bàn tính kỹ, tìm người thật sự tin tưởng để giúp đỡ. Nếu không sẽ trở thành một con dao hai lưỡi, hại cả chính mình. Ba có chỗ đứng trong xã hội như vậy mà không quen được ai tin tưởng sao? Ba quen, nhưng họ cũng quen hắn. Ai mà dám chắc khi ba nhờ họ chuyện sẽ không đến tai đó. Chuyện này bắt buộc phải tính phương án lâu dài. Tôi nghe vậy cũng trở nên suy tư. Lời ba nói không phải là không có lý. Vậy là chúng tôi đã đụng đến ổ kiến lửa thật rồi. Nhưng nếu không bắt được hắn thì cuộc sống của tôi sẽ không được yên ổn. Đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu tôi lúc nào cũng chạy vòng vòng suy nghĩ làm sao để bắt được hắn. Cho đến khi một tia sáng lóe lên, tôi bắt đầu ôm một kế hoạch nguy hiểm đi sâu vào giấc ngủ. Vài ngày sau, trời đổ một cơn mưa rào. Cái Nga trước đó được tôi khuyên nghỉ ít hôm để về quê cho tư tưởng thoải mái, bởi thấy cô ấy ngày nào cũng sống trong lo sợ. Đấy là một phần. Phần quan trọng là tôi muốn thực hiện kế hoạch của mình, và việc đấy tôi sẽ không liên quan đến ai. Tôi ngồi trong chiếc taxi nhìn ra phía ngoài đường qua lớp cửa kính. Mưa to đến nỗi nước đã lênh láng ngập cả con đường trải nhựa. Sau những ngày nắng gắt, quả thật cần lắm một cơn mưa xoa dịu đi những tất cả oi bức, để lòng người được dễ chịu. Chỉ là trong khoảng trời ướt át này, có thể dập sạch đi ngọn lửa đang rực cháy, nhưng vẫn để lại một mảnh cho tàn ký ức. Những hạt mưa nặng phả lên tấm cửa kính, đọng lại từng giọt chảy dài xuống. Thấp thoáng đâu trong đấy tôi lại thấy được gương mặt của một người con trai, cùng nụ cười của cậu ta. Ngón tay bất giác đưa lên chạm vào giọt nước đã bị ngăn cách bởi tấm thủy tinh trong suốt. vẫn cảm nhận được một sự da diết ở sâu bên trong. Tôi nhớ Kiên. Tôi đã từng nghĩ bản thân rất mạnh mẽ, đã từng đọc rất nhiều câu chuyện và từng nhủ lòng mình. Nếu gặp được tình yêu nhất định không được là kẻ mềm yếu, lụy tình. Nhưng rồi, có trời mới biết, bao nhiêu lần sẵn lòng cũng chẳng bằng một lần trời đổ cơn mưa. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ cậu ta một cách khủng khiếp như vậy. Cảm tưởng như những giọt mưa axit kia đang rơi ở trong người mình, thấm sâu vào từng mảng da thịt, ăn mòn những tế bào mạnh mẽ nhất, chỉ để lại một giây phút yếu lòng. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta thường hay ví mưa ngoài kia hay mưa trong lòng. Thượng đế ban cho con người nhiều mặt cảm xúc, lại trái ngang để cho năm tháng triền miên xuất hiện những cơn mưa. Một ngày mưa là một ngày tâm trạng rối bời và lẫn lộn. Tôi nhớ cậu ta. Liệu cậu ta có nhớ đến tôi? Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân trường. Anh lái xe khẽ lên tiếng hỏi cắt ngang tâm tư của tôi. Lớp em ở đâu? Để anh đánh xe đến đó xuống cho đỡ ướt. Tôi nghe vậy cũng quay mặt nhìn ra phía trước. Định lên tiếng thì bất chợt nhớ đến cây phượng đỏ rực. Hôm nay chỉ còn một màu ướt sũng héo úa mà chỉ về phía đó. Ở kia anh. Anh ta nhìn theo hướng chỉ của tôi rồi đi xe lại. Tôi trả tiền taxi, mở cửa bước xuống rồi chạy vội vào hành lang thật nhanh. Ấy vậy mà chẳng thể kịp tránh được những hạt lạnh buốt kia đang thấm vào da thịt. Sinh viên đứng ở ngoài hành lang cũng rất nhiều. Có lẽ sau nhiều ngày nắng quá gắt, một chút mưa như vậy khiến họ cảm thấy thích thú. Tôi lững thững bắt đầu từng bước chậm rãi đi về phía lớp của mình. Tính ra khoa của Kiên và tôi lại cách nhau một khoảng từ điểm đầu đến điểm cuối. Trời hôm nay mưa lại khiến đoạn đường đi thêm khá dài. Bỗng lúc này, một vài giọng nói của nam sinh viên vang lên. Qua tiếng rào rào ngoài trời, tôi vẫn nghe rõ được từng chữ họ nói. Thằng Kiên sao đợt này nghỉ lâu thế nhỉ? Tao không biết, cũng gọi nó không được. Còn mấy ngày nữa là hết thời hạn cá cược của nó với con nhỏ ở khóa trên đấy. Có khi nào nó thua nên trốn mấy đứa mình không? Nó cược với tao nếu thua là nó sẽ mất với tao một đôi giày LV trong bộ sưu tập mới nhất. Còn nếu nó thắng tao lại mất nó một em áo Gucci siêu cấp. Thằng kia là sát thủ tán gái, mày gan lớn mới dám cược với nó. Trước tao cược nó 5 triệu nếu nó quen được con nhỏ kia, và 5 triệu nếu nó hôn được con đấy. Mẹ nó, ai ngờ chỉ trong một ngày nó cuỗm gọn luôn 10 triệu của tao. Tao phải điện về cho mẹ và gửi tiền học và sinh hoạt. Chớt mồm bà ấy mới cho tao đấy. Lời vừa dứt thì tiếng chuông vang lên. Sinh viên vội vàng quay vào lớp. Chỉ còn tôi đứng đấy với đôi chân không thể nhấc lên được. Trời đổ cơn mưa thật to hơn. Những tiếng lộp độp của giọt nước rơi rớt xuống vũng lênh láng to đến mức khiến đôi tay tôi cảm thấy khó chịu. Khó chịu đến mức bàn tay muốn đưa lên cào rách nó. Tôi khẽ ngước nhìn đôi mắt ra phía ngoài, khóe môi cứng ngắc cố nhếch lên một đường mà khẽ chua chát nói. Linh, mày bị như thế, đáng lắm. Từ khi nào mày lại trở nên ngu ngốc như vậy? Tôi cố lê từng bước chân nặng nhọc đi ra phía ngoài. Hạt mưa phả vào mặt kèm theo những cơn gió rít đến đau rát. Lồng ngực lúc này như bị ai đấm mạnh vào. Cảm giác tức tối đến khó thở. Cả một khoảng sân rộng lớn bị nhuộm bởi một màu xám tro u uất. Một mình tôi đội cả trời mưa trên đầu. Cảm giác ông trời như đang hành hạ chính mình. Đôi vai nặng trịch muốn lìa khỏi thể xác, đau đớn khủng khiếp. Đau đến nỗi tôi muốn tự khoét ngực mình để lấy trái tim ra và hỏi nó. Rốt cuộc mày làm sao vậy? Tôi vẫn luôn tự dặn lòng tất cả chỉ là một vụ cá cược. Nhưng chỉ ít ra, quãng thời gian ấy sẽ là thật. Cho đến khi kết thúc dù thế nào cũng sẽ phải dừng lại. Đã chuẩn bị cho tất cả. Vậy mà sao lúc này lại cảm thấy tổn thương đến như vậy? Mưa tát vào mặt hay nước mắt đắng chát đang thấm vào đầu lưỡi? Những mẩu chuyện mà tôi từng đọc đã nghe được, những nỗi đau của tình yêu. Nhưng đến bây giờ mới có thể cảm nhận được nó. Cảm giác đau thật, đau đến nỗi khắp người là những gai nhọn đâm vào. Rút ra thì rỉ máu, mà để vậy thì tâm can giằng xéo đến rách nát. Tôi lững thững dưới trời mưa mà đi trên con vỉa hè ướt sũng. Trong tâm trí chẳng thể nghĩ gì ngoài việc trở về nhà. Tôi muốn xà vào vòng tay của ba mẹ, muốn khóc lóc một trận thỏa thích để rồi ngày mai tất cả sẽ hóa hư không. Nhưng rồi khi đặt chân vào căn nhà rộng lớn, mới chợt nhận ra họ không có ở đây. Ba tôi còn ở viện và mẹ tôi phải chăm ông ấy. Còn tôi sau khi gánh cả một trời mưa trong tim nước mắt đã cạn từ lúc nào chẳng hay. Chậm rãi nhìn căn nhà một lượt, rồi quay người nhìn ra phía khoảng trời vẫn còn đổ mưa, mà vô thức nói, dội sạch đi, cuốn sạch đi hết tất cả về cuối nguồn. Tôi vẫn có thể tự mình thay quần áo, vẫn bình thản sấy khô tóc, dùng điều hòa sưởi ấm cơ thể mình. Nếu đã tự nhận ra là mình đã ngu ngốc, vậy càng không được để bản thân gục ngã vì điều ấy. Chẳng qua cũng chỉ là chút mưa của mùa hạ, rầm rộ một ngày rồi cũng phải nhường cho nắng chói chang. Hôm nay tôi không đi học, sửa soạn cho mình, tô thêm chút son để có sắc. Tôi đi lại ngăn kéo mở ra lấy chiếc chìa khóa mà mẹ đã đưa tôi khi trước. Vốn nghĩ sẽ không cần dùng đến, nhưng nay tôi muốn tự mình lái xe. Đi xuống nhà, vào hầm xe ngồi vào chiếc xe của mẹ. Tôi đã được học lái xe từ cách đây một năm trước, nhưng thật sự chỉ học cho biết. Mặc dù rất ít khi đi, nhưng tôi vẫn thành thục điều khiển nó. Tôi lái xe đến bệnh viện, đỗ gọn nó vào bãi rồi đi đến phòng của ba. Họ vừa nhìn thấy tôi cũng có chút ngạc nhiên hỏi, Linh, hôm nay không đi học sao? Tôi đi lại gần họ, vẫn khẽ cười một cách bình thản. Trời mưa quá nên lại thấy nhớ hai người. Mẹ tôi nghe vậy lại bật cười một cái. Cô cũng lắm chuyện lắm. Tôi quay sang nhìn ba mình mà nói, ba hôm nào thì xuất viện vậy? Bác sĩ bảo sức khỏe đã bình thường, có khi ngày mai ba sẽ xuất viện. Vậy cổ thì sao ạ? Vẫn cứ đeo nẹp như vậy. Bác sĩ nói xương ba lành rất nhanh, chắc một thời gian nữa là có thể tháo ra để tập trị liệu được. Tôi nghe vậy lại nhìn ông mà cười. Vậy mai chắc phải nấu món gì đó ngon một chút, lâu rồi hai người không có ăn cơm con nấu đấy. Ông nghe vậy bỗng nhiên lại im lặng nhìn tôi rồi bất chợt nói, Linh, con có chuyện gì sao? Câu hỏi của ông đánh thức cơn đau ở tận sâu bên trong. Tôi phải cố gắng gồng mình lên để giữ đôi mắt không dao động mà nói, làm gì có chuyện gì, nếu có thì chỉ là con nhớ hai người thôi. Lời vừa dứt thì từ phía ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, Linh. Tôi quay người lại, bóng người đứng đấy làm tôi sững lại. Cậu ta sao lại xuất hiện vào lúc này? Xuất hiện vào cái lúc tôi chán ghét nhất, bởi vì tất cả những lớp rào cản tôi cố dựng lên sẽ sụp đổ mất. Hai hốc mắt bỗng trở nên đỏ hoe, cảm giác trái tim nhói lên một cơn đau thắt. Tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thản mà nói, cậu đến đây làm gì? Kiên lúc này đi vào tiến lại gần tôi. Cả người cậu ta đã vướng mưa ngoài trời, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, hơi thở cũng gấp gáp, có lẽ vì đã chạy quá nhanh thì phải. Tôi đến trường nhưng chị không đi học, sao thế? Không sao, trời mưa nên tôi không muốn đi, có chuyện gì không? Có lẽ Kiên thấy được một sự thay đổi từ tôi. Tôi nhìn thấy từ trong cái nhìn của cậu ta lóe lên một tia gì đấy. Phút chốc im lặng thật lâu rồi nói, tôi trốn được sự kiểm soát của mẹ, liền chạy đến nhà chị, không gặp được chị, tôi lại cuống quýt đi tìm. Thật sự không hiểu sao bản thân lại như vậy. Cho đến lúc này nhìn thấy chị, tôi mới biết, hóa ra là tôi nhớ chị. Lúc này cậu ta nói như vậy để làm gì? Cậu ta vẫn muốn chơi đến cùng sao? Vẫn nhất định phải thắng ván cược với mấy đứa bạn của mình sao? Cậu ta đã thắng rồi, thắng ngay từ khi bắt đầu, nhưng tôi nhất định sẽ không để cho cậu ta đắc ý. Rồi sao nữa? Câu hỏi vô cùng lạnh nhạt của tôi khiến Kiên sững người. Linh, chị... Chỉ như vậy thôi sao? Tôi nghe được rồi, cậu cũng có thể về. Còn nữa, cậu nhớ vụ cá cược giữa tôi và cậu chứ? Còn hai ngày nữa là kết thúc rồi. Tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, nên trả lời luôn để cậu biết. Cảm ơn thời gian qua đã cho tôi một cuộc chơi vui vẻ đến như vậy. Nhưng thật tiếc, tôi vẫn chưa đủ hứng thú với cậu. Tôi tưởng như bản thân đã phải để trái tim ngừng đập mới có thể nói ra được những lời như vậy. Cảm giác nơi cổ họng nghẹn đắng lại, nhưng vẫn phải cố gồng mình lên để đối diện với cậu ta. Những tia tổn thương và đau lòng trong đôi mắt kia lại khiến tôi khẽ cười chua chát trong lòng. Nhìn tôi như vậy làm gì? Cậu diễn tôi thật đấy. Thời gian qua, chị thật sự không có một chút tình cảm với tôi. Tôi đã nói với cậu như thế nào? Dù nữ sinh trong trường đều thích cậu, thì tôi cũng sẽ không. Kiên nghe vậy, lại khẽ bật cười một cái. Tại sao tôi lại thấy được cái khổ tâm trong nụ cười ấy? Dạ là vậy. Hóa ra trước giờ chỉ mình tôi tự đa tình. Được, nếu chị đã nói vậy thì cá cược đến đây sẽ kết thúc. Như những gì đã nói, tôi sẽ làm theo lời chị. Nói đi, chị muốn tôi làm gì? Tôi nhìn vào gương mặt của Kiên, rõ ràng cậu ta xem tôi chỉ là một con cờ để kiếm lợi. Tại sao? Còn cố tỏ ra vẻ mặt như vậy làm gì? Chuyển trường và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Không hiểu sao tôi lại có đủ dũng khí để nói ra câu đấy. Mà Kiên lúc này gương mặt cũng kinh ngạc nhìn tôi. Khi cậu ta còn chưa lên tiếng, một giọng nói của phụ nữ từ phía sau vang lên. Cô không nói, tôi cũng sẽ cho nó chuyển trường. Tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào. Mẹ Kiên tại sao lại đến đây? Bà nhìn tôi một cái rồi quay sang ba tôi mà lên tiếng. Đã lâu không gặp, không biết giám đốc còn nhớ bà chị này không? Tôi nhìn bà rồi quay sang nhìn ba mình. Gương mặt ông ấy lộ rõ một chút chấn động mạnh. Phải rất lâu sau đó, bà tôi mới có thể lên tiếng. Chị Diệp, dạo này chị vẫn khỏe chứ? Bà nghe vậy lại cười khẩy một cái. Đôi mắt nhìn đến ba tôi là một sự khinh bỉ đầy tức giận. Cảm ơn lời hỏi thăm của giám đốc. Tôi đến giờ vẫn còn đủ sức để hương khói cho con bé. Tôi là một đứa trẻ không quá mức là ngu ngốc. Vậy nên tôi hiểu được sau câu nói ấy là nguyên nhân khiến bà nói ba tôi là kẻ giết người không sao. Tôi đang cố trông chờ vào ba mình một lời phản biện. Nhưng không, nét mặt ông hiện rõ một tia ăn năn và day dứt. Chị Diệp, đã nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn không thể tha thứ cho tôi. Lời ba tôi vừa dứt, gương mặt bà liền chuyển sắc. Hai hốc mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào ba tôi, tưởng như muốn xâu xé từng khớp da thịt của ông vậy. Tha thứ? Cậu ép con bé phải lựa chọn cái chết. Cậu hại tôi mất đi đứa con gái của mình. Cậu bảo tôi tha thứ cho cậu sao? Lời của bà không chỉ làm tôi, mà cả mẹ và Kiên cũng trở nên kinh ngạc. Mẹ tôi lúc này đi lại gần ba mà nói. Vũ, có chuyện gì vậy? Tại sao chị ấy lại nói như vậy? Kiên thấy vậy cũng tiến lại gần mẹ mình mà lên tiếng. Mẹ, tại sao chị lại có liên quan đến chú ấy? Tôi thật sự đã không thể chờ đợi được nữa mà nhìn ba mình nói. Ba nói gì đi? Mẹ Kiên nghe vậy quay sang nhìn tôi mà gắt lên. Còn không phải là vì mẹ con cô sao? Lời của bà càng khiến mọi chuyện thêm khó hiểu. Cả tôi và mẹ đều sững người lại. Ba tôi lúc này mới lên tiếng. Chị Diệp, không liên quan đến vợ và con tôi. Mọi chuyện là do tôi tự làm. Đến giờ ông vẫn còn giấu giếm như vậy thật sự làm tôi muốn nổi điên. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba đã làm gì để họ nói ba như vậy? Mẹ Kiên lúc này liền lên tiếng cắt ngang. Con nói ra thì cô chắc gì đã biết được. Bởi khi ấy cô còn là một đứa con nít xanh vắt mũi chưa sạch. Mẹ cô cũng là kẻ bất tài vô dụng. Năm đấy con gái mình bị tai nạn, máu của bệnh viện không đủ. Tôi không biết mẹ cô đã làm gì, nhưng cái người mà cô gọi là ba đấy, cậu ta cùng với mẹ mình đến nhờ gia đình bên ngoại của tôi để cấp máu từ Viện Huyết học Trung ương xuống kịp thời cứu chữa cho cô. Giữa tôi và mẹ cậu ta vốn cũng có chút thân tình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giúp với một điều kiện nào khác. Nhưng chính miệng cậu ta và mẹ mình nói muốn có mối quan hệ gần gũi với hai bên gia đình và hỏi cưới con gái tôi. Tất nhiên chuyện sẽ chẳng có gì nếu con gái tôi nó không thích cái gã đàn ông tồi tệ này. Cuối cùng đến ngày lễ cậu ta không xuất hiện, bỏ con gái tôi cùng với bao nhiêu khách mời và bạn bè nó. Khi ấy con bé chỉ 20 tuổi, nó thích tên khốn này đến nỗi bỏ cả tương lai đã định sẵn phía trước để đồng ý kết hôn khi độ tuổi còn quá trẻ. Cô dâu bị bỏ rơi, mất mặt với thiên hạ tôi không nói, nhưng tâm hồn nó bị tổn thương chắc chắn sẽ không có điều gì chữa khỏi. Ngày hôm đấy, cậu ta cũng không xuất hiện, không một lời giải thích. Con bé nhất quyết muốn đến hỏi rõ mọi chuyện. Tôi còn nhớ lời cậu ta nói với tôi và con gái mình khi con bé sẽ dọa chết. Cho dù Nhung có chọn cái chết, tôi cũng không thể lấy em ấy. Cho đến sau đó tôi mới biết, hóa ra cậu ta chấp nhận lấy con bé vì trao đổi điều kiện với mẹ cậu ta để cứu cô ấy. Nhưng nó biết được sự thật, nó đã đau khổ rất nhiều. Tôi cũng vì muốn xả giận thay nó mà đã thuê báo viết những bài báo không hay về cậu ta. Khi ấy khách sạn Vũ Trịnh cũng bị ảnh hưởng không ít. Chỉ là không ngờ tên khốn nạn đó không những không biết lỗi, cho người theo dõi con gái tôi, chụp lại những hình ảnh con bé sa chân vào các quán bar vì chán nản, rồi tung lên mạng để lấy lại hình ảnh cho khách sạn. Trong khi cậu ta biết chồng tôi là người nhà nước, việc đấy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ông ấy. Và cuối cùng, con bé đã lựa chọn cái chết, chính là vì sự ép buộc của cậu ta. Nếu không phải vì bức tâm thư con bé để lại, nó muốn mọi chuyện được lắng xuống, thì cô nghĩ tôi sẽ để yên cho gia đình cô đến bây giờ sao? Tôi nghe từ đầu đến cuối, thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bởi có lẽ khi ấy tôi còn quá nhỏ, hay là những ký ức khủng khiếp đó tôi vốn đã bị mất đi. Mẹ tôi lúc này quay sang nhìn ba, bà cũng thật sự kinh ngạc về điều đấy. Vũ, có chuyện đó sao? Bà tôi không trả lời bà, im lặng như một sự đồng ý, mà nhìn đến mẹ kia nói. Chị Diệp, tôi biết tôi đã làm tổn thương gia đình chị, nhưng thật sự những bức ảnh của Nhung khi đấy không phải là tôi làm. Cậu đến bây giờ vẫn còn không chịu thừa nhận. Nếu không phải là do cậu làm, tại sao nó lại trùng hợp vào cái lúc các bài báo liên quan đến cậu bị đưa lên? Những bài báo đó tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng, vì tôi biết là chị làm, vì biết tôi có lỗi nên mới như vậy. Nhưng sự thật những bức ảnh đó không phải do tôi theo dõi Nhung. Bà nghe vậy cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ khốn nạn, vô trách nhiệm, lừa gạt. Nhưng bây giờ cậu lại thêm cả hèn hạ, làm mà không dám nhận. Nói rồi bà quay sang nhìn tôi. Người ba của cô đấy, cô vẫn luôn tự hào đấy, vì cuộc sống của các người mà tên đấy đã cướp đi cuộc sống của con gái tôi. Ba tôi không lên tiếng, tôi cũng chẳng có lời nào phản biện, chỉ có thể im lặng đứng đấy. Ông trời đúng thật là nghiệt ngã, biết giữa chúng tôi sẽ chẳng có một kết quả, vậy cũng không cần phải tạo nên một câu chuyện bi ai đến như vậy chứ. Kiên lúc này bước đến gần mẹ của mình, có lẽ cậu ta cũng khó chấp nhận sự thật này. Mẹ, tại sao con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc về chuyện này? Nhắc để làm gì? Mẹ vốn không muốn để con biết đến kẻ tồi tệ này. Nhưng đúng là người tính cũng không bằng trời tính. Nếu con đã biết rồi, vậy thì tránh xa kẻ đó càng xa càng tốt. Cả đám người này nữa, họ cũng không tốt đẹp đâu. Tôi nghe vậy, lại nhìn bà rồi nhìn sang Kiên. Cậu ta cũng nhìn tôi. Ngay cái khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, tôi đã hiểu ra được mọi chuyện. Tôi đáng lẽ ra chẳng cần quan tâm đến họ nói gì, chỉ cần nhớ lời ba tôi. Ông nói đúng, chỉ cần ba không làm tổn thương gia đình tôi là được. Vì vậy tôi cũng sẽ chẳng để ai tổn thương đến ông. Chuyện năm xưa tôi không rõ, nhưng tôi đã nói sẽ không nhìn vào quá khứ. Tôi chỉ biết bây giờ ba tôi đã suýt chút nữa mất đi tính mạng của mình chỉ vì để cứu tôi. Và giờ chúng ta đã có thêm lý do để chẳng cần bất cứ một mối quan hệ nào hết, dù là hời hợt. Còn gì nữa không? Tôi khẽ cười một cái. Nụ cười ấy vào lúc này lại như chút muối sát vào vết thương rỉ máu. Người đau thì muối cũng đã tan ra. Nếu không, mời hai người về cho. Bà nghe tôi nói vậy cũng chỉ bình thản lên tiếng. Tôi cũng không quyết định ở lại đây lâu hơn vì sợ bẩn mắt mình. Kiên, theo mẹ về. Nói rồi bà cũng quay người đi. Cậu ta vẫn chẳng có động thái gì. Nhìn tôi một hồi rất lâu rồi lên tiếng. Cá cược là cá cược. Tôi sẽ làm theo lời chị, sẽ chuyển trường trong ngày mai. Dứt lời cậu ta cũng quay người đi. Giây phút đấy tôi biết tất cả đã chẳng thể có thêm một cơ hội nào nữa. Người ta bảo mối tình đầu giống như một cơn mưa rào. Đúng là như vậy thật. Đến bất chợt một cách rầm rộ, rồi cũng vội đi nhanh chóng. Cho đến khi họ đã khuất dần sau cánh cửa và đã đi rất xa, tôi mới chậm rãi quay người lại nhìn ba mẹ mình. Một giọt nước mắt bỗng nhiên chảy dài xuống. Mẹ tôi vội vàng đi lại ôm lấy tôi. Tiếng khóc của tôi theo đó cũng vỡ òa ra. Nín đi con gái, bỏ qua một điều không có nghĩa là mất tất cả, mà tất cả vẫn đang chờ con ở phía trước. Lồng ngực tôi lúc này trở nên tức tối, tâm can thắt chặt lại đến khó thở. Cảm giác như bản thân vừa mới phải cắt bỏ đi một tế bào trong cơ thể mình. Mẹ, con không nghĩ cảm giác nói dối nó lại khó chịu đến như vậy. Con không có ghét cậu ta, nhưng mọi chuyện đã không thể nào khác được. Ba tôi lúc này đi lại, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, giọng nói cũng trùng xuống. Linh, ba xin lỗi. Tôi chỉ đành khẽ lắc đầu mà nức nở nói. Ba không sai, nếu ba làm tổn thương mẹ, ba mới là người có lỗi. Là do con đã gặp người không nên gặp, thích người không nên thích. Mẹ tôi nghe vậy lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc ân cần nói. Chuyện tình cảm không thể đổ lỗi cho ai. Ba và mẹ cũng sẽ không gò bó con điều đấy. Mọi việc chỉ cần con vui là được. Nhưng nếu như người ta đã tỏ rõ thái độ như vậy, con hay là cậu ấy càng cố chấp, cũng chỉ có hai đứa tổn thương thôi. Tôi hiểu được lời bà, cũng đã tự nhủ trong lòng phải sớm gạt đi những thứ vốn chỉ là thoáng qua. Thế nhưng có trời mới biết được, một chút thoáng qua lại có thể vấn vương cả đời. Ngày hôm sau, bà tôi xuất viện, vốn sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, nhưng có lẽ lúc này chẳng ai có tâm trạng. Tôi nhốt mình trong phòng một ngày, không khóc, cũng không ngược đãi bản thân, chỉ là muốn tìm một chút tĩnh lặng để mình được bình tâm và ổn định lại cảm xúc. Quyết định dừng lại cũng là tôi, đẩy Kiên ra xa khỏi cuộc sống cũng là tôi. Vậy tại sao tôi phải đau khổ với lựa chọn của mình? Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cả khoảng lặng. Tôi với tay lấy nó, là số của cái Nga gọi. Alo, vài hôm nữa tao lên thành phố, dạo này có xảy ra chuyện gì không? Không, có lẽ mày không ở đây nên bọn nó cũng không có động thái gì nữa. Sao lên sớm thế? Ở lại chơi thêm đi. Thôi, năm nay là năm cuối rồi, còn mấy tháng nữa tốt nghiệp, nghỉ nhiều cũng không tốt. Vậy khi nào lên thì gọi tao ra đón nhé. Ừ. Nói rồi tôi cũng tắt máy. Trước khi cái Nga lên thành phố, chắc chắn phải giải quyết xong đám bọn Thẳng Long. Buổi tối hôm đấy, sau khi cơm nước xong, tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài. Tối nay tôi có hẹn với một người. Người này tôi biết được từ Facebook của con Yến. Đầu tiên, tôi từ Facebook Nga tìm thấy Facebook con Yến, từ đó xem danh sách bạn bè của nó. Trong đó phát hiện một người con trai thường rất hay comment vào bài của Yến bằng những giọng sảnh sỏi của một dân chơi có vẻ như hai người bọn họ thường qua lại bằng những cuộc vui. Đặc biệt hơn nữa, anh ta không trong đám người của tên Long. Theo trí nhớ của tôi là vậy. Tôi quyết định bắt chuyện với anh ta. Tất nhiên sẽ thay ảnh đại diện bằng một hình ảnh vô cùng bỏng mắt. Chỉ sau khi tôi gửi lời mời kết bạn một phút, yêu cầu liền được xác nhận. Còn chưa kịp thả câu, con mồi đã cắn câu. Tên đấy chủ động like ảnh đại diện của tôi và comment vào đấy, xinh gái. Tất nhiên tôi chỉ đợi có thế là trả lời lại. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện vài câu. Sau đó anh ta liền unbox riêng. Qua vài câu giới thiệu, biết tên anh ta là Tuấn, cũng được xem là một công tử chịu chơi. Người ta bảo đi với bụt mặc áo cả sa, đi với ma mặc áo giấy. Tôi nói chuyện với Tuấn, cũng thể hiện mình là một cô gái khá chơi bời. Thế mới hợp gu được của anh ta. Qua đó tìm hiểu hơn, Tuấn thường hay tổ chức những cuộc chơi ảo giác bằng chất kích thích. Và tất nhiên người trong hội đó có con Yến. Sau vài ngày nói chuyện, hôm nay tôi hẹn Tuấn, chính là rủ nhau tổ chức một cuộc vui sa đọa. Anh ta chơi một, tôi nói tôi chơi hai. Anh ta càng muốn thể hiện, tôi càng nhường đất cho Tuấn thể hiện. Phải nói là tối nay Tuấn sẽ tổ chức và chi tất cả toàn bộ số tiền mua chất kích thích. Và tôi đoán chắc con Yến sẽ là người đi lấy đồ. Đồ đó ở đâu thì chắc nó sẽ tìm đến bọn Thẳng Long thôi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Tôi chỉ đợi bọn nó hội đủ, sẽ một đòn đánh vào. Tôi đi đến điểm hẹn mà đã hẹn với Tuấn, là một quán cà phê khá đông đúc. Để thể hiện mình là một dân chơi, tất nhiên ăn mặc cũng có chút gây chú ý. Nhưng không phủ nhận, thứ tôi tự tin nhất chính là dáng vóc của mình. Vì vậy cũng chẳng ngại gì mà không khoe ra. Linh. Tiếng gọi trong đám ồn ào khiến tôi khẽ đảo mắt đi tìm. Rồi cũng tìm thấy được Tuấn ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Tôi đi lại vẫn tươi cười nói. Xin lỗi, có phải chờ lâu không? Tuấn đứng dậy kéo ghế cho tôi rồi nói. Mới đến thôi, Linh uống gì không? Không, uống no tí nữa lại mất vui. Anh đang gọi bạn đi lấy đồ rồi. Ngồi lúc nữa chúng ta đến quán karaoke ở đường X. Ở đấy có an toàn không thế? Yên tâm, bọn anh đã chơi ở đó nhiều lần rồi, đảm bảo an toàn. Chúng tôi ngồi nói chuyện, mà tên Tuấn này tay chân cứ đụng lung tung. Thực sự làm tôi muốn điên lên, nhưng vẫn phải khéo léo để tránh. Được một lúc thì Tuấn có điện thoại, nghe xong anh ta nhìn tôi nói. Đi thôi, hàng đang về rồi. Tôi nghe vậy cũng tươi cười theo anh ta ra xe. Chiếc xe chạy đi một đoạn rất xa, rồi rẽ rất nhiều vào con ngõ. Phải mất khoảng 20 phút nữa mới dừng lại trước một quán hát không quá nổi bật. Tôi mở cửa bước xuống, khẽ nhíu mày nói, ở đây sao? Tuấn nghe vậy cũng lên tiếng, tuy ở đây hơi cũ và tồi, nhưng mà sẽ không bị chú ý. Được cái âm thanh ở đây rất tốt, nhạc chuẩn phòng bay, tin anh đi. Nói rồi Tuấn đưa tay khoác qua vai tôi mà kéo đi vào trong. Tôi khéo léo đẩy anh ta ra, nhưng không được, đành phải cười gượng mà đi theo. Chúng tôi đi lên căn phòng ở tầng 3. Tuấn lúc này mới chịu bỏ tay xuống, rồi mở cửa kéo tôi vào. Lúc này tôi nhanh mắt để ý người trong phòng, phát hiện ra con Yến nó đang có mặt ở đó. Theo phản xạ, liền giật tay lại rồi tránh mặt ra ngoài. Tuấn thấy vậy lại khó hiểu nhìn theo tôi nói, sao thế? Tôi khẽ cười gượng một cái rồi trả lời, trời đồng thế có ổn không đấy? Toàn anh em của anh mà, Linh có vẻ hay lo nhỉ? Tại vì em không quen họ nên cẩn thận một chút. Yên tâm đi, có anh đảm bảo, vào nào. Tuấn kéo tôi đi vào nhưng tôi giật tay lại. Anh vào trước đi, em vào nhà vệ sinh một lát. Vậy nhanh nhé. Tôi gật đầu một cái, Tuấn cũng đi vào trong. Cánh cửa đóng lại, tôi khẽ nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Đám người trong đó đang bắt đầu chia nhau những viên thuốc. Vội vàng quay người chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Alo, đội cảnh sát 113 xin nghe. Chào anh, tôi phát hiện có một nhóm nam nữ đang tổ chức chơi ma túy tại quán hát ở đường X. Các anh hãy cho người qua đây đi. Thế chị là ai? Tôi là một người quen của họ, nhưng bị họ bắt ép đến đây để sử dụng ma túy. Tôi không có cách nào khác phải trốn ra ngoài để gọi điện báo. Hy vọng các anh hãy giấu danh tính giúp tôi. Chúng tôi tiếp nhận thông tin của chị, giờ chúng tôi sẽ cho người qua. Vâng, các anh nhanh lên. Nói rồi tôi tắt máy. Có một cảm giác lo sợ khiến lồng ngực đập mạnh. Đứng trong đấy một lúc rồi mới mở cửa bước ra. Định âm thầm rời khỏi đây thì không thể ngờ lại đụng mặt một người vừa đi đến. Kiên, rốt cuộc cậu ta đến đây làm gì? Không lẽ là đến tụ tập đám người bọn Tuấn chứ? Kiên nhìn thấy tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó gương mặt lại trở nên lạnh nhạt. Tôi cũng không muốn xuất hiện trước mặt chị, vậy nên chị coi như là không thấy đi. Nói rồi cậu ta cũng lướt qua tôi, đi về phía cánh cửa của căn phòng đó. Tôi lúc này phải nói là lo sợ đến mức chẳng thể nghĩ ngợi gì, liền đưa tay ra giữ Kiên lại. Kiên, cậu đến đây làm gì? Kiên quay lại nhìn tôi, nét mặt vẫn vô cảm nói. Không xuất hiện trước mặt chị, không có nghĩa là tôi không được đến những nơi này. Nói rồi Kiên giật mạnh tay ra mà xoay đi. Tôi chẳng có thời gian để giải thích cho cậu ta hiểu, liền vội đuổi theo kéo Kiên đi. Đi theo tôi, cậu không vào đó được đâu. Lời vừa dứt, Kiên liền hất mạnh tay tôi ra. Sự dứt khoát ấy khiến tôi ngỡ ngàng, giọng nói có phần tức giận vang lên. Chị muốn gì nữa đây? Không phải chị nói không có hứng thú với tôi sao? Việc chị nên làm bây giờ là lướt qua tôi, chứ không phải kiếm chuyện như vậy. Kiên, tôi có chuyện. Lời chưa kịp nói hết, tiếng nhạc inh tai vang ra khi cánh cửa phòng kia được mở. Tuấn bước ra nhìn chúng tôi nói. Kiên, đến rồi à? Vào đi. Anh em mới chơi thôi. Linh, lại đây nào. Tôi lúc này tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà Kiên cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt muốn xâu xé tôi ra vậy. Chị đến chơi với hội này sao? Lúc này tôi rối thật sự, không có tâm tình nào để giải thích với Kiên nữa. Mà nếu để lộ ra sơ hở gì, bọn Tuấn phát hiện được thì chỉ có nước chết thôi. Tôi bắt đầu có chút lúng túng nhìn Kiên, không biết nói sao cho hợp lý vào lúc này. Tôi quen Tuấn. Kiên khẽ nhíu mày một cái. Vậy chị có biết hôm nay bọn họ tụ tập ở đây làm gì không? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tuấn đi lại nói. Hai người quen nhau à? Kiên lúc này quay sang nói với thằng Tuấn bằng một giọng khó chịu. Anh làm sao quen được Linh? À, quen trên Facebook thôi mà. Hôm nay mấy anh em hẹn nhau xóa một bữa. Lời Tuấn vừa dứt, Kiên cũng nhìn sang tôi. Chị từ khi nào lại đổ đốn như vậy? Gương mặt Tuấn bây giờ đã lóe lên những tia nghi hoặc mà nói. Sao thế? Có gì không ổn à? Thật sự bây giờ tôi không còn thời gian, quay đầu cũng không được, đành đâm lao phải theo lao thôi. Tôi nhìn sang Tuấn, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Không có gì đâu, kệ cậu ấy đi. Có lẽ cậu ta không muốn tham gia cuộc chơi này. Anh để cho Kiên về đi, chúng ta vào. Nói rồi tôi cũng đi đến khoác tay Tuấn định kéo đi, thì anh ta lại nhìn đến Kiên nói. Kiên, nay chú sao thế? Có vào chơi với anh em không? Mà thấy mệt hay khó chịu quá thì thôi, để hôm khác anh em mình họp sau. Kiên hình như không có để tai lời Tuấn nói, nhìn chằm chằm vào tôi lộ rõ một sự tức giận mà gằn lên. Đi về. Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tuấn đã chen vào. Ê, chú sao thế? Linh hôm nay đến đây với tư cách là bạn gái anh. Chú có thái độ như thế là sao? Anh nãy giờ đang khó chịu với chú lắm rồi đấy. Kiên vẫn không chú tâm đến Tuấn, chỉ một mực nhìn tôi nói. Nếu chị không về, tôi sẽ gọi điện nói ba mẹ chị đấy. Tuấn lúc này không nhịn được nữa, đã bắt đầu tỏ thái độ mà dùng tay đẩy mạnh người Kiên một cái. Mày sao thế Kiên? Không nghe thấy lời anh mày nói à? Kiên nghe vậy mới quay sang Tuấn lên tiếng. Đây không phải việc của anh. À thằng này, mày lại thích kiếm chuyện à? Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, thời gian lại rất gấp, liền vội vàng kéo Tuấn lại phía mình rồi nhìn đến Kiên mà nói. Tôi đã nói rõ với cậu, tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi. Hôm nay tôi đến đây chơi với Tuấn, cậu tốt nhất nên giữ lấy lời đã hứa của mình. Tôi không cần biết cậu được mời đến đây, hay là anh em cậu. Nhưng lúc này tôi không muốn thấy mặt cậu, đi nhanh khỏi đây một chút. Lời vừa dứt, cũng là lúc trái tim tôi thắt chặt lại. Cảm giác đau ghê gớm nhưng vẫn phải cố tỏ ra không có gì, mà kéo Tuấn quay người đi về căn phòng kia. Trong đầu vẫn không ngừng lặp lại câu nói. Đi đi, tôi xin cậu hãy đi nhanh đi. Tôi quay lưng về phía Kiên, vẫn cảm nhận được một cái nhìn sâu xé của cậu ta đang dõi theo tôi. Cho đến khi bước vào trong căn phòng, tiếng nhạc ồn ào dường như là thứ cắt đứt tôi với bên ngoài. Những ánh đèn chớp nhoáng lúc ẩn lúc rõ khiến mọi gương mặt ở đây trở nên mờ ảo. Tôi đã nhìn thấy con Yến đang ngồi ở một phía, gương mặt có phần đê mê, vẫn phải cố kéo mái tóc khéo léo che đi gương mặt, rồi kéo Tuấn đến một chỗ khuất tầm nhìn của nó mà ngồi xuống. Tôi không thể biết bao lâu nữa thì công an sẽ ập vào. Khi ấy nếu tôi chưa thoát ra được khỏi đây, chắc chắn sẽ còn rất nhiều rắc rối khác nữa. Phải nói lúc này tôi đã lo sợ đến cực điểm. Trước khi thực hiện kế hoạch này, tôi đã phải tính toán rất kỹ. Chỉ là không ngờ được Kiên cũng xuất hiện trong cuộc chơi hôm nay. Tuấn lúc này đi lại phía đám con trai đang mơ mơ tỉnh tỉnh kia, lấy một cái túi thuốc nhỏ, rồi đi lại phía tôi ngồi xuống. Anh ta lấy trong đó ra một viên thuốc, với tay cầm lon nước coca đã được mở sẵn ở trên bàn rồi đưa cho tôi. Khởi động một con trước đi, sau lên đồ anh sẽ đệm dần cho. Tôi vẫn phải cố ra vẻ bình tĩnh nhận lấy nó. Trong đầu lúc này thật sự muốn rối tung lên. Thêm cả tiếng nhạc inh tai khiến tôi không thể nào tập trung suy nghĩ của mình được. Tuấn thấy tôi chần chừ lại vội giục. Nhanh đi, mọi người đang phiêu hết cả rồi kìa. Còn mỗi anh em mình thôi đấy. Hay là có chuyện gì không ổn sao? Tôi nghe vậy liền vội cười trừ. Làm gì có chuyện gì? Nói rồi tôi cũng phải đưa viên thuốc lên miệng mình, bằng một cách khéo léo đẩy nó nằm xuống dưới lưỡi. Tuấn thấy vậy cũng liền đưa lon coca lên. Khi anh ta chuẩn bị đổ vào miệng tôi, thì căn phòng bất chợt trở nên tối đen, nhạc cũng tắt lịm. Mọi người lúc này nhốn nháo. Ơ, sao thế? Nhạc đâu rồi? Mẹ nó, tao đang lên đổ. Mời nhạc lên coi nào. Tuấn lúc này cũng rời khỏi vị trí. Tôi nhân tiện nhổ vội viên thuốc xuống đất. Lúc này trong căn phòng chỉ một màu tối đen kịt. Vài cái ánh đèn từ những màn hình điện thoại sáng lên chỉ đủ làm le lói vài chỗ. Bỗng lúc này có một bàn tay túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Mới đầu tôi có chút giật mình định phản kháng, nhưng khi cái mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc thoảng qua mũi, trước mắt dù chỉ là một mảnh tối đen nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được bóng lưng to lớn của một người con trai. Cậu ta kéo tôi đi xuống rồi chạy thẳng ra ngoài. Ngay khi chúng tôi vừa chạy quá một đoạn thì căn nhà liền sáng đèn. Lúc này cả hai mới dừng lại. Bóng người phía trước dần dần quay lại về phía tôi. Qua chút ánh sáng, những ánh điện của những ngôi nhà xung quanh đó hắt ra. Gương mặt đẹp đến thơ thẩn hiện ra rõ trước mắt tôi. Bỗng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Kiên bất chợt kéo tôi đứng vào một góc khuất của căn nhà gần đấy, rồi hướng mắt đến phía quán hát kia. Hai chiếc xe cảnh sát đỗ lại. một đoàn đội với đủ gậy và súng bước xuống, rồi chạy vào bên trong quán. Kiên bây giờ mới lên tiếng. Rốt cuộc ai cho chị cái gan to thế hả? Dám một mình đưa bọn nó vào chồng rồi báo công an. Tôi nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn cậu ta. Sao cậu biết là tôi? Kiên nghe vậy lại bình thản trả lời. Lúc chị khoác tay thằng Tuấn, tôi có để ý chiếc điện thoại chị đang cầm trên tay còn chưa khóa màn hình. Nó đang ở chế độ danh sách các cuộc gọi. Và cuộc gọi cuối cùng là đến 113. Tôi tự suy luận ra mọi chuyện thôi. Chị cũng quá liều lĩnh. Thằng Tuấn đấy nhà không thiếu tiền. Nếu bị bắt, nó cũng sẽ có cách ra được. Khi đấy nó sẽ tra ra xem ai là người đã dích bọn nó đấy. Còn cả tôi nữa. Nếu tôi không phát hiện ra chuyện, thì có phải giờ tôi đã bị gông cổ cùng bọn nó không? Vậy tôi mới không cho cậu vào đấy. Chẳng phải đã bảo cậu đi đi rồi sao? Sao chị phải làm thế? Còn không phải là vì lo cho cậu sao? Lời vừa dứt, tôi cũng liền nhận ra được có gì đó không phải. Mà Kiên lúc này nhìn chăm chú vào tôi, chậm rãi nói. Tại sao lại lo cho tôi? Chị đã nói không ưa tôi. Cũng không muốn tôi xuất hiện trước mặt chị. Vậy tại sao phải quan tâm tôi có bị gì hay không? Câu hỏi của Kiên làm tôi lúng túng. Khẽ quay mặt né tránh cái ánh mắt đang dò xét của cậu ta mà trả lời. Dù sao cậu cũng đã cứu tôi một lần khỏi bọn Thằng Long, coi như tôi trả ơn lại cho cậu. Giờ đám kia chắc đang bị khám xét rồi, tôi phải rời đi trước để tránh lát nữa bị Tuấn nhìn thấy. Nói rồi tôi cũng vội vàng rời đi, nhưng Kiên lại đưa tay ra giữ tôi lại. Vậy tôi vừa cứu chị khỏi tay thằng Tuấn, chị có định trả ơn này cho tôi không? Tôi nghe vậy cũng nhìn cậu ta nói. Vậy cậu muốn sao? Chỉ cần chị trả lời thật lòng câu hỏi của tôi. Linh, chị thích tôi phải không? Tôi lúc này bỗng nhiên sững lại, trái tim đập mạnh một cách dữ dội. Nếu là khi trước, tôi sẽ chẳng chần chừ gì mà phủ nhận điều đó với cậu ta. Chỉ là bây giờ, một câu trả lời thật sự là khó đến như vậy. Khoảng không phút chốc trở nên tĩnh lặng. Cả đám người hiếu kỳ đang xúm lại quán hát để bàn tán. Tất cả đều trở nên vô vị. Trước mắt tôi bây giờ chỉ duy nhất một gương mặt của đối phương. Cái ánh mắt trông chờ của Kiên càng làm tôi thêm thổn thức. Bây giờ chuyện đấy có quan trọng không? Chị cứ trả lời tôi đi. Kiên khẽ gắt nhẹ khiến tôi cũng có chút uất ức mà đỏ hoe mắt. Phải. Tôi thích cậu đấy thì sao? Cậu vốn xem nó là một vụ cá cược. Và kết thúc dù thế nào, tôi cũng chỉ có một kết quả là chia tay. Tôi thừa nhận thì có thay đổi được gì không? Lời vừa dứt, Kiên bất chợt đưa tay ra giữ chặt lấy gáy tôi. Ngay sau đấy, liền cúi xuống khóa chặt miệng tôi lại bằng một nụ hôn gắt gao. Có một giây kinh ngạc, nhưng sau đó tôi cũng chẳng phản kháng hay đáp lại. Phó mặc hết cho cậu ta, nơi khóe mắt bất chợt để rơi ra dòng lệ trong suốt, nhẹ nhàng chảy dài xuống hai bên má, rồi thấm dần vào bờ môi, chậm đến đầu lưỡi là mùi vị mặn đắng. Chúng tôi chẳng quan tâm đám ồn ào ở kia là gì, cảm nhận như trong mắt cả hai chỉ có duy nhất là đối phương và tiếng trái tim đang cùng nhịp đập. Nụ hôn kéo dài như muốn rút hết tất cả dư vị của đối phương, cho đến khi đầu óc tôi đã quay cuồng, hô hấp trở nên khó khăn, Kiên mới chậm rãi rời ra. Cái ánh mắt si mê cậu ta nhìn tôi thật sự như muốn xuyên thấu tâm can tôi vậy. Nếu như tôi không được nghe cuộc nói chuyện của đám người đó, có lẽ tôi đã tin đây là một tình yêu chân thật. Bàn tay to lớn của Kiên từ từ buông gáy tôi ra, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên ôm lấy một bên má. Ngón tay thon dài khẽ luồn qua vài sợi tóc mềm, giọng nói trầm ấm vang lên. Linh, phải làm sao đây? Tôi không quên được chị. Chị đi theo tôi được không? Chúng ta sẽ không ở đây. Tôi cũng không quan tâm ba chị đã làm gì chị tôi. Không quan tâm mẹ tôi ngăn cấm thế nào. Không quan tâm tương lai sẽ vất vả và cực khổ ra sao. Nhưng tôi sẽ không để chị bị thiệt thòi. Có thể mỗi tháng chị sẽ không được mua một cái túi hiệu. Sẽ không được diện một chiếc váy trong bộ sưu tập mới ra của hãng thời trang nào đó. Bị hạn chế rất nhiều sở thích khác khi trước. Và tôi cũng sẽ bỏ đi những đôi giày đắt tiền. Bỏ đi những chiếc áo xa xỉ. Không cần xe hơi. Đi bộ cũng được. Tôi muốn dùng những điều chân phương nhất để lo cho chị. Có thể tôi không biết làm gì, nhưng việc người ta làm được, tôi sẽ làm được. Chỉ cần chị đưa tay cho tôi. Lời kia nói khiến tôi ngỡ ngàng. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào gương mặt mê hoặc ấy. Cố tìm kiếm ra một chút nào là giả dối. Nhưng ngoài cái nhìn da diết và lời nói chân thành ấy, tôi thật sự không tìm ra điểm nào là không đáng tin. Kiên, cậu tôi... Chị không cần trả lời vội. Nếu chị tin tôi, 3 giờ chiều ngày kia hãy đến bến xe. Tôi ở đó chờ chị đến chuyến cuối cùng, không cần biết sẽ đi đâu. Nhưng cho tới lúc đấy chị vẫn không đến, tôi sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chị nữa. Nói rồi cậu ta khẽ cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi nhẹ giọng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ nghe trái tim của chị muốn gì. Giờ thì để tôi đưa chị về. Chuyện hôm nay chị làm, ngày mai sẽ có thêm phiền phức đấy. Nói rồi Kiên cũng kéo tôi đi lại xe của cậu ấy, mở cửa để tôi ngồi vào rồi về vị trí của mình mà lái xe đi thẳng. Qua chiếc gương chiếu hậu, tôi còn nhìn thấy được đám người của Tuấn và con Yến đang bị còng lại và đưa ra xe. Có lẽ Kiên nói đúng, ngày mai sẽ là một ngày rắc rối đây. Cả đêm hôm đấy tôi không tài nào chợp mắt được, một phần vì muốn biết công an liệu có thể sờ đến gáy tên Long hay không, một phần vì lời nói của Kiên lúc ban tối. Tôi thật sự không hiểu Kiên đối với tôi rốt cuộc là thật hay giả. Rõ ràng chính tai tôi nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn Kiên, nhưng cũng chính mắt tôi nhìn thấy được sự chân thành của cậu ta trong lời nói ấy. Mọi thứ cứ khiến tôi mơ hồ, bản thân bị đẩy vào một ngã ba không có định hướng. Kiên, tôi có thể tin cậu được không? Một câu hỏi vốn chẳng thể tìm được câu trả lời vào lúc này. Tôi khẽ thở dài, rồi cựa mình một cái. Đôi mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Trăng đêm nay tròn thật, nhưng mây đen vây quanh nó dường như lại chẳng muốn tan biến đi. Tôi có cảm giác như sẽ có một điều tồi tệ nào đấy rớt xuống cuộc đời của mình mà không có cách nào tránh được. Ôm một nỗi lo sợ vô hình trong lòng, rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi tiếng gà của nhà ai đã gáy. Sáng ngày hôm sau, dù đôi mắt đang muốn sụp xuống, nhưng tôi vẫn phải cố dậy để đến trường. Và việc trước tiên tôi làm chính là lấy điện thoại truy cập vào các trang báo. Đúng là phóng viên, săn tin lúc nào cũng nhanh chóng. Có vô số bài báo viết về vụ điều tra và khám xét tối qua tại quán hát mà tôi đã báo. Có một điều tôi đã đọc hết tất cả bài, nhưng những tên phạm tội lại không có tên của con Yến và Tuấn. Hôm qua tôi dám chắc số viên thuốc kích thích và những ma túy khác bị bắt giữ được là khá nhiều. Thật sự không lẽ bọn nó có thể một tay che trời sao? Khi tôi vừa trả tiền taxi để mở cửa bước xuống đi vào trường, thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là một số lạ, có một chút lo sợ và chần chừ rất lâu mới nghe máy. Alo. Đầu bên kia vang lên một giọng nói tức giận của đứa con gái mà tôi vẫn không thể nhầm đi đâu được. Là con Yến. Linh, mày giỏi lắm. Nếu mày muốn cái khách sạn của ba mày và mấy cái spa rẻ rách của mẹ mày được yên ổn làm ăn, thì tốt nhất đến gặp bọn tao nhanh lên. Lời của con Yến thật sự khiến tôi có chút lo sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói. Mày điên à? Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Mày đừng diễn nữa, vô ích thôi. Hôm qua tao đã thấy mày cùng thằng Kiên cùng lên ô tô rời đi. Mày đừng nói với tao mày không liên quan đến việc công an bất chợt đến kiểm tra quán hát đó. Tốt nhất đừng để bọn tao điên lên, nếu không sẽ không cần mất thời gian nói chuyện với mày nữa đâu. Tôi nghe vậy cũng biết được không thể qua mắt bọn nó mà đành lên tiếng. Mày muốn sao? Mẹ mày còn hỏi à? Qua chỗ bọn tao nhanh lên. Lời vừa dứt, con Yến cũng tắt máy không để cho tôi nói thêm một câu nào. Lúc này tôi thật sự bế tắc, muốn định gọi nhờ ba. Nhưng ba tôi vừa mới trải qua tai nạn đang tập trị liệu. Ông còn bao nhiêu chuyện khi trước gác lại phải lo. Tôi cũng không thể để ông thêm phiền phức được. Chần chừ một hồi rồi tôi cũng bắt một chiếc taxi ngồi lên. Cứ đành phải đến đó trước vậy. Chiếc xe vẫn men theo con đường cũ để đi đến căn nhà khi trước. Nhưng chỉ mới tới đầu đường đã nghe rõ tiếng còi xe cảnh sát. Phía xa xa là một đám đông vây lại. Tôi khẽ nhíu mày lên tiếng. Anh dừng lại ở đây đi. Người lái xe nghe vậy cũng liền kiếm một chỗ phù hợp để đỗ gọn xe lại. Tôi lại tiếp lời. Anh giúp em lên hỏi xem ở đó có chuyện gì. Em gửi anh thêm tiền. Anh ta không nói gì, nhưng cũng mở cửa bước xuống, rồi đi lại phía đám đông ở kia. Một lúc sau quay trở lại mở cửa ngồi vào, rồi nhìn sang tôi nói. Mọi người bảo, công an bất chợt ập vào khám xét rồi bắt người. Thấy dân quanh đây nói cái ổ này buôn ma túy lâu lắm rồi, mà nay mới bị bắt. Đội ở trên bộ xuống thì phải. Tin vừa nghe được thật sự làm tôi kinh ngạc. Trước đó con Yến còn gọi cho tôi. Chưa đầy một giờ đồng hồ, mọi chuyện liền đảo ngược như vậy. Rốt cuộc là ai đã làm, hay chỉ là một sự trùng hợp? Tôi nán lại ở đấy cho đến khi đám anh em của thằng Long từng tên một được còng tay đưa ra thùng xe, rồi mới bảo anh lái xe đưa về nhà. Chiếc xe dừng trước cổng, tôi trả tiền rồi vội vàng bước xuống chạy thẳng vào trong nhà. Vừa bước chân qua cửa, bắt gặp ba tôi đang ngồi ở phòng khách, tập vài động tác nhẹ cho cổ. Ông thấy tôi cũng liền hỏi, Linh, con không đi học sao? Ba, mẹ đâu rồi? Hôm nay spa đông khách, mẹ con đến đó rồi. Mới đi được một lúc thôi, có chuyện gì không? Tôi nghe vậy, mới đi lại phía ông ngồi xuống bên cạnh mà nói nhỏ. Ba, bọn thằng Long bị bắt rồi. Có phải ba làm không? Ba tôi khẽ nhíu mày một cái rồi nói. Lấy hộ ba cái điện thoại ở tivi. Tôi theo lời ông đứng lên, đi lại lấy rồi đem qua cho ông. Ba tôi nhận lấy nó, tìm một cái tên được lưu trong danh bạ khá dài rồi bấm gọi. Một lúc sau ông lên tiếng. Quyết à, anh Vũ đây. Chuyện hôm vừa rồi anh nói với em đấy. Đã đốc Tiến làm rồi sao? Thế à, anh biết rồi, anh cảm ơn em nhé. Nói rồi ba tôi cũng tắt máy quay sang tôi lên tiếng. Ba con nói với chú Quyết ở bên tỉnh, cũng bàn tính rồi. Nhưng Quyết bảo còn chưa kịp làm bản báo cáo gửi lên bộ, thì trên bộ đã gửi chỉ thị xuống rồi. Hơn nữa không có một động thái nào là báo trước. Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày, vốn cứ nghĩ là ba tôi, nhưng ông ấy đã nói như vậy, thì người tôi nghĩ đến tiếp theo chỉ có Kiên. Bố cậu ta làm bên bộ ngoại giao, chắc hẳn quen biết không ít. Hơn nữa mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, chắc hẳn phải là mối quan hệ vô cùng lớn. Chỉ là sao không thấy Kiên nói gì với tôi? Cậu ta đang cố làm như không liên quan đến mình vậy. Tôi bất chợt đứng dậy đi lên phòng mình đóng cửa lại, rồi đi lại giường ngồi xuống. Lấy điện thoại ra bấm một con số đã ghi nhớ trong đầu, nhưng rồi lại chần chừ chẳng dám gọi. Bởi vì tôi không chắc được có phải là Kiên đã làm hay không, nên chẳng thể biết nên mở lời như thế nào. Đắn đo một hồi rồi cũng đành phải bỏ cuộc. Tôi ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi thả người nằm xuống giường. Lúc này lại nhớ đến lời nói của cậu ta tối qua. Tôi còn một ngày nữa để suy nghĩ, lựa chọn nên đi con đường nào. Tình cảm của tôi đối với Kiên lúc này là một sự trông chênh, không có một sự chắc chắn nào. Bởi những gì tôi nghe được, những gì cậu ta nói lại mâu thuẫn với nhau. Trò chơi cá cược đã kết thúc, rốt cuộc tại sao cậu ta vẫn phải cố tạo nên một mối quan hệ rối rắm như vậy? Tôi ôm một mớ suy nghĩ trong đầu mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy trời cũng đã bắt đầu chập tối. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi trở ra ngoài, lấy chiếc điện thoại đi xuống nhà. Vừa đi vừa lên mạng để xem tin tức. Lúc này mới biết tin, mới chỉ bắt được đám đàn em của tên Long, còn hắn hiện tại đã trốn. Công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trên mọi phương diện. Điều lo sợ chính là tên Long, còn đám đàn em của nó cũng chỉ là một lũ đeo bám thôi. Vậy mà lại để vượt mất ngay tên cầm đầu, cũng có nghĩa ngay lúc này tôi và cái Nga lại càng dễ gặp nguy hiểm nhất. Tối đấy cơm nước xong xuôi, dọn dẹp, rồi tôi đi lên phòng gọi điện cho cái Nga. Dặn cô ấy đợi khi công an tóm được thằng Long rồi hãy lên. Nỗi sợ bủa vây xung quanh khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Bất chợt lại quên đi lời hẹn của Kiên. Tôi cứ thế tính toán từng cách để tránh bị tên Long đe dọa. Nhưng đúng thật là người tính không bằng trời tính. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đến trường, vẫn theo thói quen vẫy một chiếc taxi đỗ ở đầu đường rồi ngồi lên. Chiếc xe ngay sau đó cũng lái đi thẳng. Một thói quen như vậy nên người lái xe này thường xuyên đúng giờ liền ở đấy đợi tôi. Chỉ cần tôi bước lên xe, dù biết là tôi sẽ đi đâu nhưng anh ta vẫn hỏi. Đến trường hả em? Chỉ là lần này sự im lặng khiến tôi cảm thấy có chút khác lạ. Liền nhìn sang, mới phát hiện người lái xe hôm nay đội một chiếc mũ. Sao hôm nay lại đội mũ thế anh? Anh ta không trả lời tôi, lại chỉ bình thản đưa một tay lên cởi chiếc mũ vứt ra sau. Lúc này tôi mới nhận ra người lái xe đó mà kinh ngạc nói. Long. Hắn ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt trừng lên sự dữ tợn. Mẹ kiếp còn khốn. Mày và thằng Kiên gan lắm đấy. Dám xích cả tao. Tao giữ được mày rồi, lát thằng Kiên cũng sẽ tự vác xác tới. Tôi lúc này mới chắc chắn mọi chuyện là do Kiên làm. Vậy mà cậu ta vẫn chẳng hề gọi điện cho tôi. Nhưng lúc này điều đấy không quan trọng. Tôi hoảng sợ thực sự, vội quay sang mở cửa nhưng quá muộn rồi. Gương mặt đã trở nên tái mét mà nhìn hắn nói. Mày muốn làm gì tao? Vừa nói tôi vừa đưa tay vào trong túi, dò dẫm chiếc điện thoại bằng cách khéo léo nhất không để hắn biết. Nhưng thực sự tên này rất quái. Hắn ta liền giật lấy tay tôi. Khi tôi vừa cầm lấy chiếc điện thoại, ngay sau đó cũng đoạt luôn chiếc điện thoại của tôi mà hạ cửa kính xuống ném ra phía ngoài, rồi nhìn tôi mà gằn lên. Mày không muốn chết sớm thì đừng có chống đối lại tao. Tôi lúc này thực sự sợ đến nỗi đầu óc muốn rối tung lên, căng thẳng kéo đến cực độ. Nếu tôi không thoát được khỏi hắn, không biết được hắn sẽ đưa tôi đi đâu và làm gì tôi. Lúc này ở phía trước có một chốt công an, bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ. Nếu không thoát được khỏi hắn thì cũng chết, vậy phải làm liều thôi. Nghĩ vậy tôi liền nhoài người sang phía bên hắn, cố bấm còi liên tục và khống chế vô lăng. Chiếc xe bắt đầu bị mất phương hướng. Hành động của tôi có lẽ khiến Long không kịp phản kháng. Hắn ta vẫn cố giữ vô lăng với tôi rồi quát lớn. Linh, mày muốn chết sao? Cùng lúc đấy là tiếng còi inh tai vang lên. Một chiếc xe container đã hướng thẳng trực diện về phía tôi. Cái hình ảnh ấy hình như tôi đã từng gặp phải. Mọi thứ bỗng nhiên khiến tay chân tôi tê cứng lại, không thể cử động. Long vội vàng nhấn mạnh chân phanh. Tiếng kít kéo dài vang lên. Sau đó là rầm như một vụ nổ lớn. Trước đấy chỉ một giây tôi vẫn còn cảm nhận cả người tôi được vòng tay của ai đấy ôm gọn vào lòng. Chỉ một sự va chạm mạnh khiến đầu tôi đau nhức rồi mất hẳn đi ý thức. Ông Đại, Nhím xin ông. Nhím không chơi đâu, Nhím đau lắm. Nhím, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Kháng cáo có hiệu lực, tuyên phạt bị cáo Mai Văn Đại 20 năm tù giam. Nhím đi chơi với các bạn và cô giáo, nhớ phải ngoan nhé. Khi nào về mẹ sẽ đón con. Mẹ, Nhím đau lắm. Chiếc xe ấy lao thẳng vào người Nhím. Các bạn đều bị ngã, chảy rất nhiều máu. Bác Hạnh, bác Hạnh, bác đưa Nhím đi đâu vậy? Nhím sợ lắm. Nhím muốn về với mẹ Quyên. Y mồm, không tao đẩy mày xuống đây luôn đấy. Nhím đừng sợ, có chú Kiên ở đây, chú sẽ cứu con. Kiên, cậu nhất định không được có mệnh hệ gì. Mẹ, chú Kiên đâu? Chú ấy không đến chơi với Nhím nữa. Nhím ngoan, chú Kiên giờ đang đi làm ở rất xa, còn phải bảo vệ cho rất nhiều bạn nhỏ khác. Đợi khi nào chú ấy xong việc, chú ấy sẽ về chơi với con được không? Nhím, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chú, tại sao chú lại bắt Nhím? Thả Nhím ra đi. Người đàn ông gương mặt hung dữ ấy tay cầm một con dao, chĩa thẳng vào đứa bé mà nói. Câm mồm, đợi khi nào mẹ mày đem tiền đến cho tao, tao sẽ thả mày ra. Bé gái 7 tuổi quần áo lấm lem, ngồi trên nền đất đá ngổn ngang trong một căn nhà bỏ hoang tối đen mà mếu máo nói. Chú, mẹ Nhím không có nhiều tiền, chú thả Nhím ra đi. Mẹ mày mà không chịu đưa tiền là tao giết mày luôn. Vừa nói người đàn ông ấy vừa dí con dao vào cổ bé gái. Con bé thấy vậy sợ mà không dám khóc lớn vì bị dọa. Cả một ngày trời con bé không được ăn uống. Đêm xuống ngủ trên đất lạnh khiến nó co ro lại run rẩy, mà gã đàn ông kia vẫn vô tâm, tay cầm miếng bánh mì cùng chai nước lọc ăn uống. Chú, Nhím đói, Nhím muốn ăn cơm. Ông ta nghe vậy liền bỏ chai nước xuống đất, cầm lấy con dao rồi đi lại phía bé gái ngồi xuống nói. Nhưng mẹ mày chưa gửi tiền tao để mua cơm cho mày. Bé gái lúc này chỉ nhìn chăm chăm miếng bánh mì mà lồm cồm ngồi dậy. Cơn đói quằn quại ở trong bụng khiến nó quên luôn đi cả điều sợ hãi ở phía trước. Bé gái chồm người lên để lấy miếng bánh mì. Gã đàn ông kia tay cầm con dao, bắt đầu luống cuống ngã xuống đất. Con bé sợ nên vội rằng lấy con dao từ tay gã để ném đi. Nhưng ai ngờ nó mất thăng bằng, cũng ngã bổ lên người hắn. Lưỡi dao vô tình găm thẳng vào ngực gã đàn ông, khiến hắn trợn tròn mắt lên mà nói. Mày. Bé gái kinh hãi ngồi dậy, cả người run rẩy nhìn vào vũng máu đen sì đang chảy lan ra nền đất, mà thụt lùi lại từng bước. Gương mặt xinh xắn kia lúc này tái nhợt không còn một giọt máu. Một hình ảnh gây rợn cứ hiện hữu trước mắt con bé, khiến nó không còn nhận ra được ý thức. Không phải tôi không giết người, tôi không giết người. Linh. Tiếng gọi hốt hoảng bên tai khiến tôi vội mở mắt. Gương mặt người phụ nữ hiện rõ ra. Tôi liền ngồi bật dậy túm lấy cánh tay bà. Hai hốc mắt đã ướt lúc nào không hay. Mẹ, con nhớ rồi. con nhớ ra tất cả mọi chuyện. Năm đó vì hoảng sợ, chấn động tâm lý, nên con bị mất đi phần ký ức ấy. Nhưng giờ thì con nhớ ra rồi. Mẹ, con không giết người. Khi ấy là vì... Linh, mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ không bao giờ muốn con nhớ lại những quá khứ đó. Hãy quên nó đi. Dù con có như thế nào, cũng vẫn sẽ là con gái ngoan của mẹ. Bà đưa tay ra kéo tôi vào lòng rồi vỗ về. Còn tôi lúc này như một đứa trẻ khóc nấc lên. Mẹ, nếu lần đấy không có chú Lâm, liệu có phải giờ... Linh, dù thế nào con gái của mẹ cũng không có tội, con cũng đừng nhớ đến nó nữa. Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Lúc này ba tôi đi vào lên tiếng. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, con chỉ bị thương ngoài da thôi. Đầu có va đập mạnh, nhưng kiểm tra cũng không có gì đáng lo ngại. Tôi lúc này mới từ từ đẩy mẹ mình ra, nhớ lại tất cả chuyện hồi sáng rồi nói. Ba, vậy tên Long bị bắt rồi phải không? Cậu ta bị thương nặng, hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Ba thấy lạ, tại sao cùng ngồi ở trên, xe tông trực diện, nhưng con lại gần như không bị gì. Đúng thật là phải cảm ơn ông trời. Tôi nghe vậy lại trở nên suy tư. Quả thật lúc đó tôi cảm nhận như Long đã cố tình ôm chặt lấy tôi để che chắn vậy. Nhưng rốt cuộc tại sao hắn ta phải làm như vậy? Không lẽ do tôi nhạy cảm quá? Bất chợt lúc này mới nhớ đến một chuyện. Tôi hốt hoảng quay sang mẹ mình. Mẹ, mấy giờ rồi? Bây giờ sao? Mẹ tôi lấy điện thoại ra bật lên rồi nói. 10:30 rồi. 3 giờ tôi chờ chị ở bến xe. Câu nói ấy vang lên bên tai tôi. Tôi vội đưa tay lấy chiếc điện thoại của mẹ mình, rồi bấm một con số quen thuộc. Tiếng chuông vang lên kéo dài, không có người bắt máy càng làm tôi thêm lo sợ. Lo sợ bản thân đã bỏ lỡ cơ hội của đời mình. Tôi vội vàng bước xuống giường chạy ra ngoài, thì mẹ tôi liền lên tiếng. Linh, đi đâu vậy? Bác sĩ nói con vẫn nên nghỉ ngơi. Tôi lúc này mới khựng bước, quay người lại nhìn ba mẹ mình, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Ba, mẹ, con cảm ơn hai người, nhưng con phải đi tìm cậu ấy. Nói rồi tôi cũng quay người đi. Tiếng gọi của mẹ tôi vang lên sau đó là giọng nói với theo của ba Vũ. Linh, dù thế nào hãy nhớ về nhà, ba mẹ vẫn luôn chờ con. Tôi nghe vậy, bờ môi khẽ cong lên một đường, nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Ba, cảm ơn ba. Tôi ra cổng, vẫy một chiếc taxi ngồi lên, rồi gấp gáp nói. Anh ơi, cho em ra bến xe, nhanh giúp em. Người lái xe nghe vậy cũng liền nổ máy chạy đi. Tầm giờ này đường phố cũng vắng bóng, nên không có nhiều trở ngại. Vậy mà tôi vẫn không ngừng sốt ruột. Tôi liên tục nhìn xuống màn hình của chiếc điện thoại. Con số của đồng hồ cứ nhảy lên một số, là tôi lại thêm sốt sắng nói với người lái xe. Anh ơi, chạy nhanh giúp em được không? Có lẽ bị tôi giục quá nhiều, nên anh ta cũng có chút khó chịu mà gắt nhẹ. Như thế này là nhanh lắm rồi đấy em. Nhanh nữa cũng nguy hiểm. Mà giờ này em ra bến xe đi đâu nữa? Tầm đấy hết chuyến rồi. Hay để anh chở thẳng em ra đường tránh, đón xe chạy qua cho nhanh. Không anh, bạn em đang đợi em ở bến xe. 11 giờ đêm rồi, xe vào bến thì còn, chỉ có xe xuất bến thì hết lâu rồi. Anh cứ đi nhanh giúp em với ạ. Anh ta nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Kim vận tốc tăng lên một chút, rồi lao vào con đường đèn ánh vàng. 10 phút sau đó, chiếc xe dừng lại. Tôi trả tiền taxi, rồi mở cửa bước xuống chạy thẳng vào bên trong bến. Cả mảnh đất khá rộng lớn, nhưng chỉ lác đác được vài cái xe khách vắng bóng người. Hai hốc mắt đỏ ngầu ráo rác nhìn khắp xung quanh. Chống ngực tôi đập mạnh khủng khiếp. Cảm giác lo sợ sẽ đánh mất đi một điều quan trọng, làm tôi khẽ nhói ở tim. Tôi chạy lại căn phòng nhỏ còn sáng đèn. Thấy một người đàn ông ngồi trong đấy liền hỏi. Bác ơi, giờ còn chuyến xe nào xuất bến không ạ? Giờ này thì làm gì còn xe nào cô? Chuyến cuối cùng xuất bến vào lúc 8 giờ tối rồi. Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống. Cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở. Vậy bác có thấy một cậu con trai, cậu ấy cao, gương mặt lại vô cùng đẹp, nhất là đôi mắt rất thu hút. Cậu ấy nói sẽ ở đây đợi cháu. Một ngày bến xe ra vào rất nhiều người. Cô nói thế làm sao tôi biết được. Nhưng mà cũng có một cậu con trai đã ở đây từ khi trưa. Thấy cậu ta có ngồi ở quán nước ngay cổng suốt mà không thấy có ý định đi. Tôi hỏi đi chuyến nào thì cậu ta nói gặp chuyến nào sẽ đi chuyến đấy. Mà thấy đợi mãi thì phải. Đến khi chuyến cuối cùng xuất bến tôi ngó trước ngó sau đã không thấy nữa rồi. Lời ông ấy nói như muốn đấm mạnh vào lồng ngực tôi vậy, khiến nó đau nhói đến khó thở. Phải rồi, tôi đang trông chờ điều gì đây? Là tôi đã lỡ hẹn, là tôi đã bỏ qua cậu ấy. Cậu ấy đã ở đây chờ suốt nhiều đồng hồ, vậy mà tôi bây giờ mới đến. Tôi không đổ lỗi tại ai, không trách tại ai, mà hận bản thân mình cứ mãi đắn đo tình cảm, để rồi lại đến chậm một bước. Không, có lẽ đã đến chậm rất nhiều bước từ ngay ngày đầu gặp gỡ. Tôi bất lực ngồi thụp xuống, tiếng khóc đã lớn hơn vang lên trong khoảng không trống vắng. Giá như tôi có thể nói hết được tất cả tình cảm của mình trước đó, giá như tôi đừng buông những lời trái ngược với tâm tư, thì chỉ ra bây giờ cũng sẽ không cảm thấy day dứt và đau lòng như vậy. Tôi không biết có thể gặp lại được cậu ấy hay không, không biết có thể tìm thấy một người đem đến cảm xúc như vậy nữa không. Tôi chỉ biết ngay lúc này tôi đã đánh mất tình đầu của mình. Vì tôi đến muộn và vì cậu ấy không đủ kiên nhẫn chờ nên chúng tôi đành bỏ lỡ nhau. Tôi đã chờ chị mấy tiếng đồng hồ không sao, chị đã đến muộn lại còn muốn ăn vạ. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên như muốn thắp sáng cả một khoảng trời đen tĩnh mịch. Tôi đứng bật dậy quay người lại. Bóng dáng của người con trai đang đứng dưới ánh đèn vàng ấy vẫn đẹp đến ngây người như vậy. Nước mắt vẫn chưa thể ngăn lại được, tôi từng bước tiến lại phía cậu ta, nghẹn giọng nói. Cậu chưa đi sao? Nếu đến chuyến cuối cùng chị không xuất hiện tôi sẽ đi. Tôi đã nói như vậy, nhưng khi ngồi lên chuyến xe mà tôi không biết nó sẽ đưa tôi đi đâu, tôi mới phát hiện không có chị tôi không thể nào đi tiếp được. Vì vậy tôi đã chọn chờ đợi vài tiếng, vài ngày, vài năm hay cả đời cũng chịu. Tôi nghe vậy mà lại khóc nức lên nói. Vậy tại sao nãy giờ cậu không xuất hiện? Tại vì tôi giận chị. Tôi nghĩ chị sẽ không đến. Tôi muốn để chị nếm trải cảm giác một mình ở đây đợi nó như thế nào. Nhưng thấy chị khóc tôi lại không đành lòng. Cậu không sợ tôi sẽ bỏ về khi không tìm thấy cậu sao? Nếu đã biết chị đến, tôi nhất định sẽ không để chị rời đi. Cậu giữ được tôi sao? Lời vừa dứt, Kiên liền tiến sát lại người tôi rồi đưa bàn tay ra. Chỉ cần chị chịu đưa tay ra, cực khổ bao nhiêu tôi cũng sẽ giữ. Đôi mắt ướt át khiến mọi thứ như nhòe đi, nhưng tôi vẫn nhìn rõ được gương mặt của người con trai đối diện. Cậu ta là sinh viên khóa dưới kém tôi 2 tuổi. Cậu ta là tên hách dịch khó chịu. Cậu ta đã từng chơi bời qua đường với rất nhiều cô gái, nhưng cậu ta lại là mối tình đầu của tôi. Tôi đưa tay lên rồi đập mạnh vào tay của Kiên một cái. Ngay lúc cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì, tôi liền kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ Kiên, rồi đặt lên gương mặt si tình đó một nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ để giải bày hết tâm tư của mình lúc này. Kiên, em yêu anh. Gương mặt của ai kia hiện rõ một ý cười. Ngay sau đấy, Kiên liền vòng tay siết chặt lấy eo tôi. Cậu ta cúi xuống, nuốt trọn lấy hai bờ môi cánh đào. Từng chút chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng, dây dưa một cách mãnh liệt. Ai cũng có quãng thời gian đầu của tuổi trẻ, ngông cuồng và bất chấp với tình yêu đầu. Chúng ta yêu theo bản năng, không cần biết tương lai hay kết cục ra sao. Có người xem đó là dại khờ, nhưng tôi xem đó là thanh xuân. Giống như một con thiêu thân, thấy ánh lửa là sẽ lao vào, không thể nhìn được tương lai phía trước đến đâu, chỉ có thể nhìn được tâm tư của mình dành cho đối phương. Nhưng đã nghe qua có người từng nói, tình đầu bao giờ cũng có một kết thúc buồn. Mãi sau này tôi mới thấm thía và ước rằng ngày hôm nay đừng tìm đến đây. Tôi sẽ không đau, và cậu ấy cũng sẽ chẳng tổn thương nhiều như vậy. Ngày đêm hôm đấy, tôi cùng Kiên đi ra đường quốc lộ bắt một chuyến xe rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Chiếc điện thoại khi nãy tôi cầm của mẹ đã nhờ một taxi đem gửi lại. Tôi cũng đã soạn một tin nhắn gửi cho ba mẹ mình rất dài. Hy vọng đọc được những hàng chữ ấy, hai người họ có thể yên tâm và tha thứ cho sự lựa chọn này của tôi. Thật sự tôi đã chọn cho mình một con đường mạo hiểm, rời đi với hai bàn tay trắng và không một hành lý. Đến nơi ở mới rốt cuộc phải sống như thế nào đây? Đôi mắt nhìn ra phía ngoài đường tối đen qua ô cửa kính nhỏ của ô tô, tương lai ở phía trước cũng mịt mờ như vậy. Tôi khẽ cựa người quay sang phía Kiên, anh vẫn đang nhắm mắt. Nhưng có lẽ cũng chẳng ngủ được nên lại nhỏ giọng nói. 3 tiếng nữa mới đến nơi, em không ngủ sẽ mệt đấy. Tôi nghe vậy lại khẽ rúc đầu vào ngực anh. Kiên, anh thật sự không sợ khổ sao? Em bây giờ ngoài cái cơ thể này ra sẽ chẳng có gì. Em từ bệnh viện chạy đến gặp anh vội cũng chẳng đem theo hành lý. Lời vừa dứt, Kiên cũng liền đẩy tôi ra mà nói. Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện? Tôi nghe vậy mới nhìn anh hỏi. Vụ của bọn thằng Long anh làm phải không? Kiên khẽ gật nhẹ đầu một cái. Phải, nhưng tôi không muốn để em biết. Tôi không muốn em vì cảm thấy mang ơn mà đến gặp tôi. Em đâu có ngu, không phải ba em thì ngoài anh ra làm gì còn ai? Thế em đến gặp tôi là vì biết ơn sao? Tôi nghe vậy, lại trừng mắt lên nhìn Kiên một cái. Anh cũng khẽ cười hòa mà nói tiếp. Được rồi, em còn chưa trả lời tôi. Tại sao lại ở bệnh viện? Anh không đọc báo sao? Thằng Long trốn được. Sáng nó giả làm lái xe taxi đến nhà đón em. Còn chưa kịp kể hết thì Kiên liền sửng sốt chen ngang. Thế nó làm gì em? Tôi đánh nhẹ vào vai Kiên một cái rồi nói. Nhỏ cái mồm thôi, để yên cho người khác ngủ. Nó không làm gì em cả. Em với người sang cướp vô lăng, rồi không may xảy ra tai nạn. Nhưng yên tâm đi, nếu em bị gì thì sẽ không ở đây kể chuyện cho anh nghe đâu. Không bị gì thật chứ? Trời ạ, thế làm sao mới tin? Kiên lúc này bỗng nhiên khẽ nhếch miệng cười một cái đầy ý đều cáng, rồi ghé vào tai tôi thì thầm. Em có thể bơi không? Bơi cạn đấy. Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày một cái. Bơi cạn là sao? Nói đến đấy tôi mới dần hiểu ra được ý của Kiên. Cả gương mặt phút chốc nóng bừng lên, dùng tay véo nhẹ vào hông anh một cái rồi nói. Muốn chết không? Có tin bây giờ em nói bác Tài dừng xe lại không? Kiên có chút đau nhưng vẫn cố nhịn cười mà ôm lấy tôi. Tôi mà chết thì em ở với ai? Được rồi, ngủ một giấc đi. Nếu không mai sẽ mệt lắm đấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ cười một cái rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại rồi thiêu thiêu ngủ. Chúng tôi xuống xe lúc 5 giờ sáng. Trời đã bắt đầu mang một màu xanh. Thành phố mới cùng rất nhiều tòa nhà cao tầng hiện rõ ra trước mắt. Kiên lúc này một tay kéo chiếc vali, một tay khoác qua vai tôi mà nhìn thẳng về phía trước nói. Cảm thấy ở đây thế nào? Cũng không tồi phải không? Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Kiên nghe vậy quay sang tôi cười một cái rồi nói. Đi tìm nhà. Anh có tiền sao? Lời vừa dứt, Kiên liền lấy trong túi quần ra còn ít mác còn bóng loáng đưa trước mặt tôi. Vẫn còn một ít tiền mặt nữa. Tôi thấy vậy có chút sửng sốt nói. Bán nó sao? Tôi không đem theo thẻ ATM vì trong đấy là tiền của ba tôi. Bây giờ cái này cũng không cần thiết. Tôi chỉ quan tâm đến em thôi. Trước mắt là thế đã. Sau rồi tôi sẽ đi kiếm việc làm, tất cả rồi sẽ ổn. Tôi nghe Kiên nói vậy mà đôi mắt đã trở nên lưng tròng nước. Anh nhất định phải chịu khổ như vậy sao? Chẳng phải đã nói là tôi sẽ cưới em sao? Được rồi, đi nào. Dứt lời, Kiên liền nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Vì nơi đây lạ đường, chúng tôi bắt một chiếc taxi ngồi lên, rồi nhờ người lái xe chỉ cho một vài chỗ cho thuê nhà. Tôi có nói Kiên thuê phòng trọ cho rẻ, nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh muốn thuê hẳn một căn nhà, nhỏ cũng được, nhưng muốn riêng tư và độc lập, không chung chạ với ai cả. Vì dù sao cũng là ở xa đến, sống trong xóm trọ va chạm lại thêm rắc rối. Cũng may thế nào người lái xe có bà chị cũng đang muốn cho thuê lại một căn nhà, liền đưa chúng tôi đến đó. Căn nhà nằm ở một con ngõ cụt không quá rộng, chỉ một tầng, nhưng chiều dài chưa được ba gian. Gian đầu là phòng khách, tiếp đến là phòng ngủ, và sau cùng là nhà bếp và khu vệ sinh. Đặc biệt những nội thất cần thiết đã có đầy đủ, chỉ việc đem đồ cá nhân đến và ở thôi. Vừa bước vào là cả tôi và Kiên đã ưng nơi này, anh cũng chẳng chần chừ gì mà nói với chị chủ nhà. Chị cho thuê một tháng bao nhiêu? 2,5 triệu một tháng. Chị để lại cho hai đứa bộ bàn ghế, giường tủ và cả điều hòa. Giờ chỉ việc mua cái bếp ga mini với vài đồ dùng lặt vặt là ở thoải mái. Lời vừa dứt, Kiên cũng chẳng chần chừ gì, liền lấy tiền trong túi ra đếm rồi đưa cho chị ta. Em đóng trước cho chị 2 tháng nhé. Vừa thấy tiền là chị ta cười tít mắt, cầm lấy rồi hớn hở nói. Ừ, hai đứa ở đây, có gì thì cứ gọi chị nhé. Nhà chị ở ngay đầu ngõ thôi. Nói rồi chị ta cũng quay người đi. Tôi lúc này mới quay sang anh nói. Sao quyết định nhanh thế? Ở đây là tốt rồi, xem nhiều lại mất công phân vân. Giờ em vào xem còn cần mua thêm gì. Tôi thấy ngoài đầu đường có hàng điện thoại, lát nữa tôi sẽ ra đó hỏi. Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa, mà đúng hơn là nên an phận vì đang được người ta nuôi mà. tôi bắt đầu dọn dẹp lau chùi mọi thứ. Mặc dù là có nội thất, nhưng mà đồ cần mua cũng khá nhiều đấy. Sáng đấy, Kiên đem điện thoại của mình đi bán, rồi quay về đưa cho tôi một chiếc iPhone 6 cũ. Cái này là của em. Tôi e ngại cầm lấy nó rồi nhìn anh nói. Thật ra em không dùng cũng được. Sao lại cũng được? Tôi có đi làm thì còn có thể nghe được giọng em. Tôi cũng đã lưu số của tôi vào đấy rồi. Bây giờ danh bạ của hai đứa chỉ có mình số của nhau thôi. Tôi hy vọng nếu có chuyện gì, em cũng sẽ chỉ gọi cho tôi thôi. Tôi chẳng còn nhận ra được cái tên hách dịch ngày đầu đụng phải, mà còn lớn tiếng nữa. Kiên bây giờ là một người đàn ông trưởng thành từ trong suy nghĩ, và anh ấy có lẽ là thật lòng với tôi. Sống mũi lại trở nên cay xè, đôi mắt như muốn khóc, mà khẽ gật đầu một cái. Kiên thấy vậy, lại kéo tay tôi đi ra ngoài. Được rồi, không cần phải cảm động quá đâu. Tôi đưa em đi mua thêm đồ. Cả bóng lưng rộng lớn ở phía trước khiến mọi âu lo về tương lai bỗng nhiên biến mất. Tôi khẽ cười một cái. Chỉ cần là anh, ở đâu tôi cũng bằng lòng. Chúng tôi đi đi về về gần như hết hơn nửa ngày trời, chỉ để mua những đồ cần thiết. Vậy mà lỉnh kỉnh một đống túi chồng chất. Lượn vòng chợ mua thêm một chút thức ăn rồi cả hai đi về. Tới nhà, Kiên liền lao vào sắp xếp đồ đạc, còn tôi lại lúi húi ở dưới bếp để cơm nước. Thi thoảng lại nghe ở phía trên tiếng nói của anh. Vẫn không đúng, lạ nhỉ. Tôi thấy vậy đi lại lên nhà, thấy Kiên đang loay hoay lắp một cái giá nhựa mãi mà không xong, liền nói. Sao thế, không lắp được sao? Kiên vẫn không nhìn tôi mà tập trung vào đống nhựa kia nói. Sắp được rồi. Tôi thấy vậy lại khẽ cười một cái, rồi đi lại cầm lấy mấy đồ trên tay anh nói. Ai bảo anh là lắp như thế, đây này. Tôi chỉ ngoáy ngoáy 5 phút là liền lắp xong. Kiên thấy vậy liền nói. Thì tôi cũng định lắp thế mà. Tôi muốn cười to mà cũng không dám lại lên tiếng. Được rồi, xuống nhặt hộ em bó rau. Cái này để em lắp nốt cho. Kiên nghe vậy cũng không nói gì mà đứng dậy đi xuống bếp. Tôi loay hoay thêm một lúc cũng xong. Bày biện gọn lại, rồi đi xuống bếp thì ôi trời ơi. Kiên, ai bảo anh nhặt rau thế đấy? Kiên nghe vậy cũng dừng tay lại nhìn lên tôi ngây ngô hỏi. Không phải thế này sao? Lấy phần ngọn là được. Sao lại giật từng lá ra như thế? Được rồi, lên nhà ngồi đi để em làm cho. Tôi để anh đi lên nhà mà anh cũng chẳng nói gì nữa. Nấu nướng bưng cơm lên bàn ăn xong, Kiên lại đòi rửa bát. Mà tôi dám chắc anh sẽ chẳng rửa được nổi đến cái thứ hai. Nhưng vì sự cố chấp nên cũng đành phải chiều theo vậy. Cuối cùng tôi nói chẳng sai. Chưa đầy một phút, xoảng. Tôi vội vàng đi lại nhìn cái đĩa đã bị chia làm nhiều mảnh, mà Kiên lúc này lại hướng đến tôi nói. Bị trơn thôi, không sao đâu. Tôi thấy vậy đi lại kéo anh. Được rồi ông tướng, đi lên nhà ngồi đi, để đây em làm cho. Không sao, chỉ bị trượt tay thôi mà, tôi rửa được. Không cần, nghe em, lên nhà ngồi đi. Thấy tôi cương quyết nên anh cũng lủi thủi đi lên. Ở nhà mấy việc này tôi cũng làm thường xuyên nên chẳng có gì là khó cả. Chưa đầy 10 phút mọi thứ đã sạch sẽ. Tôi rửa chân tay rồi đi lên nhà. Khi qua phòng, quay lại thấy Kiên đang ngồi ủ rũ ở giường với gương mặt sụ xuống đến khó coi. Tôi liền đi lại hỏi. Sao thế? Kiên bất chợt đưa tay ra kéo tôi, ngồi vào lòng anh rồi chậm rãi nói. Tôi thật sự không nghĩ mấy việc này nó lại khó như vậy. Trước giờ ở nhà đều có người giúp việc làm. Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái rồi vỗ nhẹ lên tay anh. Được rồi, những việc này cứ để em làm. Linh, tôi đưa em đến đây không phải muốn em vất vả. Vì là ở cạnh anh nên sẽ không vất vả. Kiên nhìn tôi rất lâu, đôi mắt anh hiện rõ cả một bóng người con gái trong đấy. Đợi tôi, chỉ một năm thôi. Tôi sẽ không để em phải làm những việc như thế này nữa. Vì tôi cực khổ một năm, quãng đời về sau còn lại bao khổ cực tôi sẽ thay em gánh. Linh, hứa với tôi. Dù thế nào cũng không được buông tay. Tôi nhìn anh mà khẽ mỉm cười, nơi cổ họng kéo đến một cảm giác nghẹn ngào xúc động. Em không chịu một năm, muốn cùng anh chịu cả đời, nhất định không buông tay. Lời vừa dứt, bàn tay anh chậm rãi đưa lên ôm lấy một bên má tôi, rồi từ từ vòng ra sau giữ chặt lấy gáy tôi. Ngay sau đấy, liền cúi xuống đặt nụ hôn lên bờ môi mềm mại. Anh từng chút tỉ mỉ mút nhẹ lên đôi cánh đào một cách cương chiều, rồi dần dần đưa chiếc lưỡi tách miệng tôi mà đi vào bên trong. Hai tay tôi vòng ra sau ôm lấy cổ anh. Bằng những gì đã được đón nhận, tôi cũng nồng nhiệt đáp trả. Hai người quấn lấy nhau mà dây dưa. Ngày sau đó là một trận mây mưa triển miên không dứt. Trong một cơn mơ màng, tôi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lên trán. Sau đó cả người được vòng tay của anh kéo ôm trọn vào lòng. Đêm đấy tôi đã ngủ một giấc ngon trọn vẹn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện rất hay có tên Quá chồng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.